Bồ Câu Không Đưa Thư. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Thục vốn nhút nhát, lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, lá thư của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi, cứ bắt Thục nghĩ mãi. Đã mấy lần, Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc. Thục đành giấu nhẹm. Ai chứ con Xuyến và con Cúc Hương đã mở miệng chọc ghẹo, Thục chỉ có nước bịt tai, quay mặt đi chỗ khác. Loay hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời. Và nếu trả lời, thì phải viết những gì? Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vào một tình huống tương tự, thậm chí còn ghê gớm hơn. Hùng Quang nhét thư tống tình vào ngăn bàn, lại còn đe dọa. Nếu không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận, nghe phát khiếp. Nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn Thục nhiều, nó thẳng tay ném những tối hậu thư của Hùng Quang vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn dở thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc. Cả ba vừa phân tích, vừa cười ngặt nghẽo. Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu nếu không nỡ từ chối, khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng Quang. Anh ta không hề dọa dẫm Thục. Đang thả hồn theo ý nghĩa vẩn vơ, Thục bỗng giận bắt người khi nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng. Làm gì ngồi thẫn thờ vậy cô nương? À, tao có làm gì đâu. Thục lúng túng đáp. Vừa nói nó vừa hấp tấp vò tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay. Cúc Hương vẫn thản nhiên. Mày đang ôn bài hả? Nghe Cúc Hương nói vậy, Thục mừng như bắt được vàng. Nó mau mắng. Ừ, tao đang ôn lại bài hóa. Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng. Đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt. Thôi đi, đừng có dốc. Mày không qua mặt nổi tao đâu. Hãy khai thật đi. Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đâm chột dạ. Nó ấp úng. Tao đang ôn lại bài hóa thật mà. Hừ, hóa phép thì có. Cúc Hương hất mái tóc. Mày ôn bài sao tao không thấy mày dở tập? Tập hả? Thục liếm môi. Tao cất vào rồi. Mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì? Giọng Cúc Hương bỗng trở nên tinh quái. Thục điếng hồn, nó nhìn sững vào Cúc Hương. Sao mày biết? Tao đứng sau lưng mày nãy giờ, sao không biết? Cúc Hương vừa cười hì hì, vừa chìa tay ra. Đưa tao coi thử cái gì vậy? Thư tình phải không? Biết không thể giấu được, Thục đành bẽn lẽn chìa tờ giấy nhàu nát trong tay ra. Vừa liếc mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên. Trời ơi, tình dữ chưa? Cho mình làm quen với. Mùi còn hơn Vũ Linh ca vọng cổ. Mày đừng có nói bậy. Thục đỏ mặt cự nữ. Cúc Hương hô hô tờ giấy trước mặt, chung mũi đọc. Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng, mà mày dám kêu tao nói bậy hả? Đúng lúc đó, Xuyến ôm cặp bước vào. Nó liếc quanh lớp một vòng, rồi rảo bước lại chỗ Cúc Hương. Làm gì mà họ hét om sòm vậy? Cúc Hương làm ra vẻ nghiêm trọng. Có đứa tỏ tình với con Thục. Tỏ tình đâu mà tỏ tình, mày chỉ toàn phịa. Thục nhăn nhó. Nhưng Xuyến chẳng buồn để ý đến Thục. Nó giật tờ giấy trên tay Cúc Hương. Đưa tàn vật cho tao xem. Trong khi Thục ngồi chết trần, thì Xuyến nheo mắt nghiên cứu lá thư. Một lát, nó gật gù bình luận. Thống thiết còn hơn kèn đám ma. Cúc Hương tròn xoe mắt. Nghĩa là sao? Xuyến chậm rãi. Nghĩa là lá thư tình này đủ sức làm rơi lệ những người dễ yếu lòng như con Thục. Thành thật cảm tạ. Nghe na ná như là thành kính phân ưu, có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến. Đang ngồi yên, Thục bỗng nhảy dựng lên. Nè nè, đừng có trù ẻo nghe mày, Nhà tao sống nhăng hết, mày đừng có nói xui. Xuyến lườm mắt nhìn Thục. Tội mày tư thông với địch, tao chưa phạt, giờ còn bày đặt la lối nữa hả? Tao tư thông gì đâu? Không để cho Thục nói dứt câu, Xuyến chìa tờ giấy ra. Chứ lá thư này ở đâu ra? Thì ở trong ngăn bàn. Phong Khê là thằng giặc nào? Ai mà biết, tao cũng chỉ mới thấy tên đó lần đầu. Cúc Hương thình lình hỏi chen ngang. Nó gửi cho mày hồi nào? Thục ngập ngừng. Thì hôm qua. Thấy chưa? Cúc Hương reo lên. Rõ ràng là có vấn đề. Nếu mày không có ý đồ đen tối, thì tại sao mày lén lút giấu? Lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết. Tao định nói cho tụi mày biết ngay lúc đó, nhưng tao sợ. Xuyến hừ mũi. Sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản mối tình vĩ đại và cảm động của mày phải không? Bậy. Thục chớp chớp mắt. Tao chỉ sợ tụi mày chọc. Cúc Hương nhún vai, buông thõng. Đúng là có tật giật mình. Ông bà nói đố có sai. Xuyến gật gật đầu tính phụ họa theo Cúc Hương. Bỗng nó nhìn thấy Thục cắn chặt môi, đôi mắt sắp sửa rơm rớm. Nó hoảng hốt, cầm tay Thục lay lay, miệng rối rít. Tụi tao giỡn chơi chút xíu mà. Cúc Hương cũng vội vàng lên tiếng. Thôi, nín đi cô nương, đừng có mà nhè ra giữa lớp. Lớp trưởng Hoàng Hòa đang nhìn mày kìa. Kệ nó. Thục vùng vằng. Trời ơi, lớp trưởng mà mày dám kêu bằng nó, tao mét bây giờ. Cho mày mét. Đừng có dốc, mày sợ tao mét thấy mồ. Hoàng Hòa bô trai nhất lớp, lại để ý mày. Thục hừ một tiếng. Nhưng mà tao không để ý nó. Cúc Hương nháy mắt. Mày để ý anh chàng Phong Khê kia chứ gì? Nghe Cúc Hương nói vậy, không để cho kịp Thục phản ứng, Xuyến đã vội vã xua tay. Thôi, đừng chọc con Thục nữa. Rồi quay sang Thục. Xuyến cười cười nói tiếp. Mày không để ý tên Phong Khê này, nhưng hắn thì để ý mày phải không? Tao đâu có biết. Thục thật thà. Tao chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi. Cúc Hương vọt miệng. Hắn để ý hay hắn đòi làm quen, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là mày có định hồi âm cho hắn hay không? Thục ngẩng người ra. Tao cũng chẳng biết nữa. Tao đang định hỏi ý kiến tụi mày. Cúc Hương liền liếc Xuyến. Sao mày? Xuyến tỉnh bơ. Thì hồi âm chứ sao? Hắn chả ỉ ôi, bạn viết cho mình vài chữ, là gì? Cúc Hương trợn mắt. Hồi âm cho tên nhãi nhép đó. Tụi buổi sáng, tức là tụi 11A3, lớp đàn em mình, chẳng lẽ... Cúc Hương chưa nói hết câu, Xuyến đã hừ giọng thắt ngang. Chính vì tụi nó cả gan trêu vào các chị cần phải hồi âm. Tụi mình phải dạy cho bọn trẻ một bài học. Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyến khiến Cúc Hương phì cười. Nó khoái chí hỏi. Nhưng mà ai dạy? Tất nhiên là con Thục. Thư gửi cho nó mà. Nghe nhắc tới mình, Thục giãy nảy. Thôi thôi, tụi bay muốn làm gì thì tụi bay làm. Tao không biết dạy dỗ gì hết. Đừng có ép tao. Thôi được. Xuyến thở một hơi dài thường thường, ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu mày không nỡ ra tay thì để tao. Tao sẽ đại diện cho mày viết thư dạy dỗ thằng nhóc đó. Xuyến vừa nói dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay xé rẹt một tờ giấy trong tập, hí hửng chìa ra. Giấy nè. Xuyến cầm lấy tờ giấy, nhưng nó chưa biết viết ngay mà lại lui cui mở cặp. Gì nữa vậy? Cúc Hương ngạc nhiên hỏi. Chờ một chút. Tao đang tìm đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học? Ừ, muốn dạy dỗ có hiệu quả, cần phải có đồ dùng dạy học. Xuyến vừa thò tay vào cặp, vừa trả lời ửm ờ. Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc, không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó. Hai đứa ngồi ngay người hồi hộp, theo dõi từng cử động của nhỏ bạn tinh quái. Lục lọi một hồi, Xuyến từ từ lấy ra một cây kẹo. Trong khi Thục thở phào, thì Cúc Hương biểu môi thất vọng. Tưởng gì, đồ dùng dạy học của mày đó hả? Xuyến nheo mắt. Sao, không được hả? Cúc Hương lộ vẻ bất bình. Như vậy là mày thưởng, chứ đâu phải phạt hắn. Mày không biết gì hết. Giọng Sướng ranh mảnh. Đối với những đứa tham ăn như mày và con Thục, thì đây là cái kẹo. Còn đối với tên tiểu tử đó, đây lại là viên thuốc chuột bọc đường. Nói xong, Xuyến lẹ làng rút cuốn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc Hương và Thục ngồi chầu rìa hai bên, chụm đầu dòm. Nhưng Xuyến vừa hí hoáy bốn chữ, phong khê hiền đệ. Cúc Hương đã biểu môi. Văn chương kiếm hiệp ba xu, sặc mùi phim Hồng Kông. Xuyến tự ái. Chứ theo mày, phải gọi hắn như thế nào? Cứ viết là, gửi bé phong khê. Hay lắm. Xuyến gật gù khen. Không ngờ thỉnh thoảng, mày cũng nói được một câu thông minh. Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết. Gửi bé phong khê. Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quán gà hay sao, chứ lớp chị đâu có tổ chức câu lạc bộ làm quen hay tìm bạn bốn phương mà bé biên thư đòi kết bạn tâm tình. Hơn nữa, bé trẻ người non dạ, tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kẻo trèo cao té nặng. Nghĩ tình chị em, chị tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn, và nhớ đừng có dại dột trêu vào chị nữa. Goodbye bé. Viết tới đâu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó. Nó la lên. Trời đất ơi, mày muốn giết chết tươi thằng bé sao Xuyến? Cho hắn chết. Xuyến trợn mắt. Ai bảo dám trêu vào con Thục nhà bà? Thục không nhịn được cười, nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ áy náy. Nó nhìn Xuyến ngập ngừng. Mày viết ác quá. Ác gì mà ác? Xuyến hừ mũi. Đã dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ. Thục chép miệng. Tao sợ anh chàng phong khê xấu hổ đến bỏ học mất. Hắn không bỏ học đâu, nhưng chắc hắn sẽ bỏ cái trò giấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày. Thư tình? Thục hứ một tiếng. Sao mày giống y như con Cúc Hương, lúc nào cũng nói bậy. Ừ thôi, không phải thư tình, thư làm quen vậy. Vừa cười hì hì, Xuyến vừa đặt lá thư hồi âm vào ngăn bàn của Thục. Xong, nó chặn cây kẹo lên trên. Nó làm việc đó tới một bộ dạng hí hửng, hệt như Phật Tổ lúc đè Tôn Ngộ Không dưới năm ngọn núi Ngũ Hành vậy. Đúng như Xuyến dự đoán, ngày hôm sau chẳng có gì lạ xảy ra. Vừa ngồi vào chỗ, Thục hồi hộp thò tay vào ngăn bàn, nhưng chẳng có tờ giấy nào trong đó. Cố Hương chấp hai tài. Mô Phật, thế là trời yên bể lặng, còn Xuyến tài thật. Xuyến ngó Thục. Cục kẹo còn không? Không. Xuyến gật gù. Thằng bé này ngoan thật, cho gì lấy đó. Thục liếc Xuyến, không hiểu bạn mình khen thật hay khen xỏ. Tự nhiên Thục thấy tội nghiệp anh chàng phong khê nọ. Khi đọc lá thư độc địa của Xuyến, chắc anh ta ngượng lắm. Và chắc có cho kẹo, anh ta cũng chẳng bao giờ dám làm quen với đám nữ yêu này nữa. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên Thục bật cười. Xuyến chẳng đã cho kẹo anh ta là gì. Thấy Thục tự dưng phá lên cười, Xuyến tò mò. Mày cười cái gì vậy? Chẳng có gì hết, tự nhiên tao tức cười, vậy thôi. Xuyến nghích Thục. Tự nhiên mà cười, đồ con gái vô duyên. Thục chưa kịp phân trần, Cúc Hương đã chen vào, giọng thủng thỉnh. Con Thục muốn cười cứ việc cười, nhưng ngày mai đừng có quên nghĩa vụ của mình. Thục trố mắt. Nghĩa vụ gì? Cúc Hương thản nhiên. Dẫn tao và con Xuyến đi ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Thục nhăn mặt. Nghĩa vụ gì kỳ vậy? Chẳng có gì kỳ hết. Cúc Hương nhún vai. Không có tụi tao, làm sao mày tai qua nạn khỏi được? Thằng Phong Khê sẽ bám mày tới già. Thấy Thục cứ tròn mắt ngẩn ngơ, Xuyến vọt miệng bồi thêm. Nếu mày không chịu, tụi tao nhắn tên Phong Khê đó viết thư tỏ tình tiếp à. Lời ham he của Xuyến khiến Thục chợt bắn người. Nó vội vã gật đầu. Được được, tao chịu. Thái độ hốt hoảng của Thục khiến Xuyến và Cúc Hương nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng Thục chưa kịp thực hiện nghĩa vụ của mình thì biến cố đã xảy ra. Đầu giờ chiều hôm sau, Xuyến vừa ôm cặp tới cửa lớp, đã thấy Thục ngồi sẵn đằng bàn. Trước mặt nó là một trái ổi to tướng, nom thật quyến rũ. Xuyến vừa bước lại, vừa liếc trái ổi, miệng bô bô. Trái ổi này trông ngon mắt thật, nhưng chỉ để dùng tráng miệng thôi, không thay thế đậu đỏ bánh lọt được đâu à nghen. Thục cắn môi. Trái ổi này đâu phải của tao. Xuyến ngạc nhiên. Không phải của mày, chứ của ai? Thục không đáp. Nó chìa tờ giấy đang cầm trong tay cho Xuyến. Vừa nhìn lướt qua, Xuyến đã nhận ra ngay những chữ in hoa quen thuộc, liền sửng sốt buột miệng. Ủa? Lại là hắn? Đúng lúc đó, Cúc Hương bước vào. Thấy Xuyến cầm tờ giấy trên tay, Cúc Hương hỏi liền. Gì vậy mày? Bản tự kiểm hả? Xuyến lườm Cúc Hương. Tự kiểm là mày tự kiểm đó. Đây là đơn xin làm quen của thằng nhãi hôm nọ. Cúc Hương há hốc miệng. Phong Khê! Xuyến hừ mũi. Ngoài thằng giặc đó ra, còn ai vào đây nữa? Trời ơi, bộ tên này điếc không sợ súng chắc. Xuyến tặc lưỡi. Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tao sẽ có cách làm cho hắn cạch tới già. Cúc Hương không quan tâm đến lời dọa dẫm của Xuyến. Nó tò mò nhìn tờ giấy. Hắn viết gì trong đó vậy? Tao đã xem đâu. Nói xong, cả hai chụm đầu vào tờ giấy. Thư viết. Bạn thân mến, mình thật lòng muốn làm quen với bạn, chứ không có ý trêu bạn như bạn nghĩ đâu. Mình cũng không phải là bé. So về tuổi tác, có lẽ mình lớn hơn bạn 1-2 tuổi. Nhưng vì hồi nhỏ, mình nghỉ học 1-2 năm, nên hiện nay mình học kém bạn một lớp. Mình đã nhận được cây kẹo của bạn, mình để dành chứ không ăn, và gửi tặng bạn món quà nho nhỏ, gọi là đáp lễ. Dù sao mình cũng gửi đến bạn lòng cảm ơn và thán phục. Ký tên, Phong Khê. Đọc xong lá thư, Cúc Hương hỏi ngay, hắn gửi tặng món quà gì đâu? Xuyến chỉ trái ổi trước mặt Thục. Kia kìa! Cúc Hương chộp lấy trái ổi, sầm sôi rồi buộc miệng. Chợt, tên này cũng biết đều đấy chứ. Xuyến biểu môi. Biết mua chuột thì có. Thục nãy giờ ngồi yên không nói gì. Nó biết, hễ mình mở miệng, thế nào cũng bị hai bạn trêu chọc, cho nên một mực giả ngây giả điếc. Nhưng bây giờ nghe Xuyến xỉa xói anh bạn khuất mặt khuất mày. Kia, nó không nén nổi. Liền lên tiếng. Mình tặng người ta thì người ta tặng lại chứ mua chuột gì. À, con Thục này ghê thật. Xuyến kêu lên. Chưa gì mà nó đã bên người ta chầm chập rồi. Tao chẳng bên ai hết. Thục khịt mũi. Tao thấy cái gì đúng thì tao nói. Vậy thôi. Xuyến liếc Cúc Hương. Con Thục nói vậy mà không phải vậy à nghen. Cúc Hương nãy giờ không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa Xuyến và Thục. Nó mãi nghĩ ngợi đến nội dung của lá thư vừa đọc. Lời lẽ bình tĩnh và nhún nhường của lá thư khiến Cúc Hương đâm ra có thiện cảm với đối phương. Nếu là mình, Cúc Hương nhủ thầm, mình sẽ tìm những từ ngữ thật cay độc để phản công lại, giọng điệu trịch thượng trong lá thư của Xuyến viết. Hoặc ít ra, mình cũng làm lơ, không thèm dây dưa với tổ kiến lửa này nữa. Vậy mà anh chàng Phong Khê kia lại chẳng có vẻ gì giận hờn hay tức tối. Anh cứ tỉnh bơ đòi làm quen tiếp, lại còn gửi tặng một trái ổi to thật to nữa. Thấy Cúc Hương cứ đứng ngây người, chẳng chịu lên tiếng phụ họa với mình. Xuyến khẽ hít kiểu tay vào hông bạn. Làm gì mà thẫn thờ vậy mày? Hay là mày cũng kết mô đen tay Phong Khê này rồi? Đừng có mày vu oan giá họa. Cúc Hương giãy nảy. Phong Khê là người ta của con Thục, mắc mớ gì đến tao? Chỉ đợi có vậy. Xuyến quay sang Thục, nháy mắt trêu. Mày nghe rõ chưa? Đâu phải chỉ mình tao đi guốc trong bụng mày. Con Cúc Hương cũng biết tổng ruột gan mày chứ bộ. Tụi mày chỉ giỏi nói bậy. Thục phản ứng một cách yếu ớt. Biết không tài nào cãi lại hai cái miệng trơn như thoa mỡ của Xuyến và Cúc Hương. Thục chỉ nói được một câu rồi im bặt. Xuyến cười hì hì, vẻ khoái chí. Nó dở giọng eo éo nhại bức thư. Mình đã nhận được cây kẹo của bạn, mình để dành chứ không ăn, mình để dành trong trái tim mình ấy. Trong khi Thục đó mặt tía tai, thì Cúc Hương hắn giọng nói, vụ án trái tim để từ từ tính. Bây giờ, tụi mình phải giải quyết vụ án trái ổi trước đã. Xuyến lườm Cúc Hương, mày lúc nào cũng ăn với uống. Tên mày đổi thành ốc hương, coi bộ hợp khẩu vị hơn. Cúc Hương khoát tay, giọng tính rồi. Nếu mày muốn, ngày mai tao dẫn hai đứa đi ăn ốc hương liền. Còn bây giờ, trái ổi này tính sao đây? Có gì đâu mà tính, thì đem ra mỗi đứa cắn một miếng. Cắn đến khi nào không còn gì để cắn nữa thì thôi. Cúc Hương lắc đầu ngoài ngoại. Không được, cái đó không được. Sao không được? Miệng mày như cống bà xếp. Mày cắn một miếng bằng tụi tao cắn 3 năm. Ai đua cho lại mày? Xuyến phì cười. Thật tao chưa thấy ai hèm nói xấu bạn bè như mày. Trong vụ này, công tao lớn nhất. Nếu không có lá thư và cây kẹo của tao, thì làm gì có trái ổi chiến lợi phẩm này? Tao hưởng phần nhiều là đúng rồi. Không được. Cúc Hương kịch liệt phản đối. Công lớn nhất phải thuộc về con Thục. Trái ổi này tên Phong Khê tặng cho nó, chứ đâu phải tặng cho mày. Mày ngốc quá. Tên Phong Khê tặng cho nó là tặng trái tim, còn trái ổi là tặng cho bạn nó, tức là tụi mình. Con Thục hưởng phần tinh thần, còn tụi mình hưởng phần vật chất. Tóm lại, đứa nào cũng có phần. Nghe Xuyến phân chia tài sản trắng trợn và tùy tiện như vậy, Thục vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Nó là mặt nghiêm. Mày khôn vừa thôi cho Xuyến, tao nhường cái phần tinh thần cho mày đó. Đưa trái ổi đây. Lúc này Xuyến đã cầm trái ổi trên tay Cúc Hương. Nó giấu trái ổi ra sau lưng. Đâu có đưa cho mày được. Nếu mày không chịu thì để tao kiếm trọng tài phân xử, xem thử tao nói đúng hay không đúng. Nè nè. Thục hốt hoảng kêu lên. Chuyện Phong Khê bỏ thư trong ngăn bàn, nó không muốn cho người ngoài biết. Bây giờ nghe Xuyến đòi mời trọng tài, nó điếng người. Nhưng Xuyến phất lờ vẻ cầu khẩn của Thục. Nó đảo mắt nhìn quanh và hí hửng reo lên. Trọng tài kia rồi. Cả Thục lẫn Cúc Hương lật đật quay người lại. Vừa nhắc thấy bóng người Xuyến chỉ, Thục bỗng nghe trống ngực đập thình thịch, trái tim như muốn vọt ra ngoài. Hóa ra người mà Xuyến chỉ là Hoàng Hòa. Lúc này đang đứng chống tay bên bục cửa sổ, mặt quay ra vườn bạch đàn phía sau, nên không hay xấu tia laser đang chiếu vào mình. Hằng ngày, không hiểu vô tình hay cố ý, Hoàng Hòa thường đưa mắt về phía Thục. Thoạt đầu chẳng ai để ý. Về sau, Xuyến phát hiện ra, liền bấm Cúc Hương. Từ đó, hễ có dịp là cả hai mở miệng trêu Thục. Bị cáp đôi riết, Thục hết dám nói chuyện với Hoàng Hòa luôn. Gặp anh trong lớp học, hoặc ở ngoài đường, bao giờ Thục cũng quay mặt mó lơ chỗ khác. Vì vậy, bây giờ thấy Xuyến định kêu Hoàng Hòa lại, Thục vội cầm vạt áo Xuyến giật giật. Đừng đừng. Đừng cái gì mà đừng. Xuyến trợn mắt nhìn Thục, rồi quay về phía cửa sổ, ngoác miệng kêu thật to. Lớp trưởng. Hoàng Hòa giật mình quánh lại, thấy ba cô gái, anh nhe răng cười. Gì vậy Xuyến? Lại đây tụi này nhờ chuyện này chút. Thấy Hoàng Hòa bước lại, Thục lật đật ngó ra sân. Bên tai vang vẳng lời dặn dò thiết tha của Cúc Hương. Bình tĩnh mà run ngang mày. Hoàng Hòa bước trước tới mặt Xuyến, vui vẻ. Chuyện gì vậy? Xuyến úp mở. Chuyện này phức tạp lắm. Xuyến lúc nào cũng đùa được. Tôi nói thiệt mà. Nếu không phức tạp, tôi đâu có nhờ tới bạn. Chuyện này trừ lớp trưởng ra, không ai giải quyết nổi. Hoàng Hòa bán tính bán nghi, anh liếm môi. Chuyện lớp mình hả? Ừ. Xuyến làm ra vẻ ngần ngừ. Đúng ra là chuyện riêng của con Thục. Nghe nhắc tới Thục, Hoàng Hòa đâm chột dạ. Anh khẽ liếc Thục, giọng phân vân. Thục sao? Xuyến nghiêm giọng. Có người viết thư tỏ tình với nó. Bạn đừng có nghe lời Xuyến. Thục kêu lên. Nó xạo đó. Hai người nói hai đường. Hoàng Hòa không biết thực hư ra sao, liền đưa mắt nhìn Cúc Hương ra ý hỏi. Đúng ra là thư làm quen. Cúc Hương mỉm cười ranh mảnh. Nhưng làm quen hay tỏ tình cũng cùng hệ NTSC, có khác gì đâu. NTSC là sao? Hoàng Hòa ngạc nhiên. Sao lại có NTSC ở đây? Cúc Hương dùng mũi. NTSC, bạn cũng không biết mà đòi làm lớp trưởng. Hệ này tiếng Việt dịch là nhớ thương sầu cảm. Ví dụ như ngồi trong lớp, mình nhìn hoài về phía một người nào đó, tức là mình NTSC người đó. Dù đang lo nghe ngáy trước trò nghịch phá của lũ bạn, nghe Cúc Hương bốc phét, Thục cũng không khỏi phì cười. Còn Xuyến thì gục mặt xuống bàn, cười rung cả hai vai. Chỉ có Hoàng Hòa là gượng gạo. Anh biết lời nói đùa vừa rồi của Cúc Hương, ngụ ý chăm chọc mình. Anh nhìn Xuyến, đánh trống lảng. Bạn nào viết thư cho Thục vậy? Xuyến ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn cười. Không phải lớp mình, tụi buổi sáng. Hoàng Hòa à một tiếng, vẻ nhẹ nhõm. Vậy thì kệ tụi nó, đừng trả lời. Xuyến nhanh nhẩu. Nhưng mà tôi đã thay mặt con Thục trả lời hắn rồi. Hắn liền gửi cho tụi này một trái ổi. Giờ làm sao? Vừa nói, Xuyến vừa chìa trái ổi ra. Hoàng Hòa nhún vai. Báo cô chủ nhiệm chứ sao? Báo cô chủ nhiệm. Xuyến tròn mắt. Ừ. Chứ vậy? Thì để cô biết cô ngăn ngừa. Ngăn ngừa? Tụi này đâu phải con nít mà ngăn ngừa. Lối ăn nói cà khịa của Xuyến khiến Hoàng Hòa bắt đầu bực mình. Anh nhăn nhó. Bạn kêu tôi giải quyết. Tôi giải quyết bạn không chịu nghe thì kêu làm gì? Xuyến khịt mũi. Thì tôi đâu có kêu bạn giải quyết vụ lá thư. Tôi nhờ bạn giải quyết vụ trái ổi kìa. Hoàng Hòa ngơ ngác. Trái ổi sao? Xuyến thủng thỉnh. Trái ổi này người ta gửi tặng con Thục, nhưng chính là nhờ lá thư hồi âm của tôi. Bây giờ chia cách sao? Tôi với con Thục, ai được ăn nhiều hơn? Khỏi ăn nữa. Hoàng Hòa đáp gọn lõn. Sao vậy? Cả ba cô gái cùng sửng sốt kêu lên. Hoàng Hòa tặc lưỡi. Thì đem trả quách, khỏi ăn chứ sao? Cúc Hương xì một tiếng. Vô duyên, người ta nhờ chia, lại xúi đem trả. Giọng Hoàng Hòa nhuốm vẻ cay cú. Không quen thì nhận làm gì? Không quen cũng cứ nhận. Cúc Hương nghiêng mặt. Trái cây chứ bộ thuốc độc sao mà không nhận? Trước điều bộ hùng hổ của Cúc Hương, Hoàng Hòa đâm lúng túng. Anh ấp úng. Nhưng mà... Không có nhưng mà nhưng mừng gì hết. Cúc Hương vung tay. Quanh năm suốt tháng, bạn ngắm người ta đến mòn cả da mặt. Mà bạn có tặng người ta được hột ổi nào không? Trong khi anh chàng này chưa hề quen biết, mà dám dâng cả một trái ổi to tướng làm sính lễ. Chứng tỏ hắn NTSC thành thật hơn bạn nhiều. Cúc Hương sổ một tràng, khiến Hoàng Hòa tỏ mặt tía tai. Biết không địch lại Xuyến và Cúc Hương. Hai cái máy phát sóng siêu tần số nổi tiếng từ hồi còn học lớp 10. Hoàng Hòa đành quay lưng bỏ đi, sau khi buông thõng một câu chứa thẹn. Mấy bạn nói gì đâu không? Không dám gì đâu, đâu. Cúc Hương dài giọng, vói theo, khiến Xuyến gặp người cười gặt gẽo. Tự nhiên Thục cảm thấy bất nhẫn, nó đập vào tay Cúc Hương. Cái con này, mày nói năng sao chẳng nể người ta lấy một chút xíu. Cúc Hương biểu môi. Hắn có để ý tao đâu mà tao nể. Biết Cúc Hương sắp sửa trêu mình, Thục không dám giở giọng trách móc nữa. Nó thò tay cầm trái ổi trên tay Xuyến. Cái này giờ tính sao? Còn tính sao nữa? Xuyến trợn mắt. Lớp trưởng mà tính không ra thì tụi mày chỉ còn cách nghe theo lời đề nghị lúc nãy của tao thôi. Cúc Hương dòm Xuyến, giọng cảnh giác. Mỗi đứa cắn một miếng hả? Bồ tịch nhớt nhát của Cúc Hương làm Xuyến phì cười. Làm gì mày hốt hoảng vậy? Cái miệng của mày rộng tới mang tai, ai trông thấy mà chẳng phát hoảng. Cúc Hương ngừng một chút, rồi hắn giọng tiếp. Mỗi đứa cắn một miếng cũng được. Nhưng để tao lấy viết, tao vẽ lên trái ổi ba vòng tròn. Mỗi đứa chỉ hoạt động trong phần đất của mình, không được xâm phạm. Đây là ổi chứ không phải đất. Xuyến vọt miệng. Ừ thì ổi. Cúc Hương tủm tỉm. Đứa nào để dấu răng đi lạc ra ngoài vùng quy định, coi như bị truất quyền thi cắn tiếp. Cúc Hương chưa nói dứt câu, Thục đã vỗ tay reo. Hay lắm, Như vậy cho con Xuyến bỏ cái thật dành ăn. Xuyến bĩu môi. Xì, tao thèm cái vòng tròn của con Cúc Hương. Tao có cách này hay hơn nhiều, lại khỏi bày vẽ. Thục không nén được tò mò. Cách gì vậy? Mỗi đứa một trái. Khỏi ai dành của ai? Mỗi đứa một trái. Cúc Hương hỏi với giọng châm biếm. Ở đâu ra mà nhiều vậy? Xuyến thản nhiên. Ồ, chỗ anh chàng Phong Khê chứ ở đâu? Trong khi Thục còn đang ngơ ngác, thì Cúc Hương cười toe. Tao hiểu rồi, mày định hạ chiếu, bắt anh chàng cống nạp chứ gì? Xuyến chớp chớp mắt. Ừ, chính vì cái thói trùm sò của hắn, mà ba đứa mình phải giành giật một trái ổi, đến suýt nữa chém nhau. Tao sẽ bảo với hắn như vậy. Và nếu hắn còn hy vọng sờ được ngón chân út của con Thục, hắn phải xoay sở gấp ba trái ổi nộp cho tụi mình. Còn không thì kiếm đường mà xéo, đừng có hòng làm quen làm lạ gì nữa. Xuyến vừa nói vừa làm điệu bộ, khiến Thục che miệng cười khúc khích. Nó tưởng Xuyến chỉ cao hứng nói chơi, nào ngờ Xuyến vừa phát biểu xong, liền lật tập, xé một cái rẹt. Thục la hoảng. Bộ mày làm thật hả Xuyến? Thật hay không? Lát nữa biết liền. Vừa nói, Xuyến vừa đặt tờ giấy lên cuốn tập, hí hoáy viết. Cúc Hương vội vàng xáp lại, mặt nó tươi hơn hớn. Chỉ có Thục là thấp thỏm. Nó bồn chồn, nhìn ngòi viết của Xuyến đang bò ngoằn ngoèo trên giấy. Bỗng Thục giật mình, đưa tay lên dụi mắt. Nó không tin những gì vừa thấy. Xuyến không gọi Phong Khê bằng cái từ thằng bé sách mé kia nữa. Rất mực ôn hòa, Xuyến mở đầu lá thư bằng những dòng thân thiện. Gửi bạn Phong Khê. Phong Khê quả là một anh chàng nhanh nhẩu phát khiếp. Ba ngày sau khi Xuyến gửi tối hậu thư, ba trái ổi tròn trĩnh đã nằm ngay ngắn trong bàn của Thục. Khi phát hiện ra lễ vật, Thục không khỏi bỡ ngỡ. Bất giác nó cảm thấy một nỗi xao xuyến mơ hồ dâng lên trong lòng. Xuyến và Cúc Hương thì vui vẻ một cách hồn nhiên. Vừa thấy mấy trái ổi, Cúc Hương đã bô bô. Tao biết ngay mà, rõ ràng tay Phong Khê này NTSC con Thục sâu đậm hơn chàng đốc trưởng của mình nhiều. Xuyến gật gù. Hóa ra hắn cũng tử tế gớm. Gả con Thục cho hắn, mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Tao với mày lại còn có ổi ăn dài dài. Cúc Hương đế thêm. Dẹp tụi mày đi. Thục mím môi. Tụi mày cứ muốn gả thì tự gả lấy. Đừng có kéo tao vô. Ôi chao cái con này. Cúc Hương vừa kêu, vừa đưa tay lên trời. Hôm trước mày hì ha hì hụt gầm ổi của người ta, bây giờ lại dở giọng phủ phàng hả? Tụi mày cũng ăn nữa chứ bộ. Thục chống chế. Nhưng tụi tao ăn là ăn phụ mày. Cũng như mai mốt mày lấy chồng, mày là cô dâu, còn tao với con Xuyến là phụ dâu. Chứ chẳng lẽ trong cái vụ này, đứa nào cũng đóng vai chính, không có đứa phụ, coi sao được. Thôi thôi, ta không nói chuyện với mày nữa. Miệng mày như cái loa phát thanh ở ngoài xa cảng. Ai nói cho lại? Xuyến hắn giọng chen vô. Con Thục không muốn nói chuyện với con Cúc Hương, thì nói chuyện với tao. Thục rụt cổ. Tao cũng không nói chuyện với mày, mày còn ghê hơn con Cúc Hương. Xuyến nghiêm mặt. Không nói cũng phải nói. Đây là hỏi cung, chứ không phải nói chuyện bình thường. Chuẩn bị tinh thần nghe tao hỏi nè. Thục chung mũi, hỏi gì hỏi đại đi, bày đặt làm mặt hình sự hoài. Xuyến đập tay xuống bàn. Đừng có thách thức nhà chức trách, nhà ngươi hãy thành thực trả lời cho ta và con Cúc Hương biết. Lá thư mà Phong Khê gửi kèm theo mấy trái ổi nhà ngươi giấu ở đâu rồi? Xì, tao mà thèm giấu. Xuyến chìa tay ra. Không giấu thì đưa ra đây. Thục hất mái tóc. Ở trong ngăn bàn kìa. Xuyến ngó Cúc Hương, cười hì hì. Rõ ràng, nó giấu trong ngăn bàn, mà bảo là không giấu. Nếu không bị hỏi cung, đừng hòng nó khai ra. Vừa nói, Xuyến vừa cúi đầu dòm vào ngăn bàn, sục sạo và lôi ra một tờ giấy gấp tư. Nó liếc Thục. Mày duyệt trước rồi phải không? Ừ. Mày có thêm bớt gì trong này không? Hỏi vô duyên. Xuyến nháy mắt trêu Thục, tay lúi húi mở thư. Cúc Hương vừa liếc vào tờ giấy đã buộc miệng sửng sốt. Ai chà, kiểu này thì nguy to. Còn Thục khai hết với hắn rồi Xuyến ơi. Xuyến cũng không giấu vẻ kinh ngạc. Nó chắc lưỡi suýt xoa. Chà, tay này đóng vai chính trong phim Thám Tử Tư chắc. Thục đã đọc qua lá thư nên chẳng hề ngạc nhiên về phản ứng của các bạn. Nó nghĩ về sự ranh mãnh của anh chàng Phong Khê nhiều hơn. Chẳng hiểu anh ta điều tra bằng cách nào mà biết tổng tòng tông tên tuổi của bọn Thục. Thục nhớ mồn một những dòng chữ trên tờ giấy Xuyến cầm. Cái từ bạn rất dễ thương. Cảm ơn Xuyến, Thục, Cúc Hương rất nhiều. Bà trái ổi có bao nhiêu? Chỉ mong các bạn buổi chiều no nê. Thấy Thục ngồi đăm chiêu, Cúc Hương lại gọi giật. Có phải mày bán đứng tên tuổi của tụi tao cho hắn không vậy Thục? Thục mím môi. Tao không biết buôn bán. Chà chà, bữa nay con Thục mồm mép khiếp. Hễ đụng đến người yêu của nó, thì y như rằng nó xù lông nhím lên. Cúc Hương nheo mắt bình luận. Nếu mày không cung cấp, thì hắn moi tin tức này ở đâu ra? Tao chẳng biết, tao chưa gặp hắn bao giờ. Xuyến ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Chuyện này không phải do con Thục. Có thể anh chàng quỷ quái này mò lên văn phòng, dò tên tụi mình trong sổ gọi tên và ghi điểm. Vô lý. Cúc Hương phản đối. Nếu chỉ lục lọi trong sổ, làm sao hắn biết ba đứa mình ngồi cùng một bàn? Chẳng lẽ hắn mượn sổ chủ nhiệm của cô Tường Anh để coi hồ sơ đồ lớp học? Làm gì có chuyện đó? Xuyến lắc đầu. Có cho vàng, hắn cũng không dám cầu cứu cô Tường Anh. Chỉ có một cách. Nói tới đây, Xuyến bỗng ngập ngừng, khiến Thục và Cúc Hương cùng rút ruột, lên tiếng hỏi. Cách gì? Xuyến làm mặt nghiêm trọng. Hắn trà trộn vào học sinh buổi chiều để do thám. Không thể có chuyện đó được. Cúc Hương nhún vai. Hắn mà ló mặt vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền. Hắn không lẻn vào giờ học mà vào ngay lúc ra chơi. Ra chơi cổng cũng đóng. Cúc Hương cãi. Xuyến biểu môi. Đúng cái móc xì. Thế nào chẳng có đứa năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho ra ngoài, mua cái này cái nọ. Khối đứa còn phịa ra lý do có cha mẹ, anh chị cô bác cậu mợ dì dượng đến tìm. Thế là thừa lúc lộn xộn, người yêu của con Thục liền chui vào gặp nó. Gặp mày thì có. Thục xì một tiếng. Thì không gặp. Xuyến cười hì hì. Dừng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh nào đó, say sưa ngắm nhìn con Thục. Ba đứa mình chơi thân với nhau, đi đâu cũng cặp kè. Do đó, tao và con Cúc Hương cũng bị ngắm lý lây. Thế là tụi mình ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối, tha hồ dò hỏi, săn tin. Không thể được, không thể kéo dài tình trạng này được. Cúc Hương hùng hổ vung tay. Nếu vậy thì tụi mình lỗ quá nặng. Mình phải tìm cách trà trộn vào các lớp buổi sáng để ngắm nghía lại hắn. Đúng. Xuyến tán thành ngay. Nhiệm vụ đó giao cho con Thục là hợp lý nhất. Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Do đó, nó phải có trách nhiệm đi ngắm nghía kẻ thù. Đứa nào thích thì đi. Tao không có ham trò này đâu. Thục rụt cổ. Cúc Hương mướt Thục một cái, rồi đưa mắt hỏi Xuyến. Nó không chịu đi, giờ sao mày? Nó không đi thì thôi chứ sao? Xuyến thở ra. Thôi! Cúc Hương trố mắt. Ừ. Sao đơn giản vậy? Giọng Cúc Hương ấm ức. Chẳng lẽ mình chịu thua anh chàng lấu cá kia? Xuyến nhún vai. Không phải là chịu thua, nhưng tụi mình không muốn đối diện với sự thật phũ phàng. Nghĩa là sao? Cúc Hương vẫn không hiểu ý Xuyến. Để vậy hay hơn. Xuyến chậm rãi giải thích. Cứ coi như hắn là người tình không chân dung của con Thục. Nếu gặp hắn, Rủi tụi mình phát hiện ra đó là một anh chàng chột mắt hay sức môi, có phải là mộng vàng tan vỡ không? Ừ hén, Cốt Hương gục gật đầu. Nếu quả vậy thì thật là đau khổ cho con Thục. Trước đây nó cứ hình dung anh chàng của nó hao hao như Alain Delon. Thục dỗ môi. Alain Delon là thần tượng của mày, chứ đâu phải của tao. Của ai cũng vậy thôi, dù sao được Alain Delon NTSC cũng còn hơn được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý. Xuyến khoát tay. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tụi mình dù không truy nã hắn, nhưng vẫn phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình rập của hắn chẳng có gì hay ho. Đương nhiên rồi. Cúc Hương lè làng. Xuyến nhíu mày. Nhưng lần này hơi khó. Có gì đâu mà khó. Viết thư là nghề của mày mà. Xuyến tặc lưỡi. Nhưng lần này hắn viết cho mình bằng thơ, mình cũng phải làm thơ trả lời. Nếu không hắn bảo tụi mình mít đặt văn chương. Thơ còn cóc cũng không biết làm. Cúc Hương hất hàm. Vậy thì giao cho con Thục, nó giỏi văn hồi nào đến giờ. Nghe Cúc Hương phân công, Thục dễ nảy. Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm. Cúc Hương trợn mắt. Không được cũng phải làm, ai bảo mày gây ra tai họa chi. Thục sắp sửa lâm vào thế bí thì Xuyến kịp thời can thiệp. Nó vội vã xua tay. Không nên ép con Thục, nó không biết làm, ép nó làm dở ẹt. Anh chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình. Vậy làm sao giờ? Câu hỏi của Cúc Hương rơi tõm vào yên lặng. Cả Xuyến lẫn Thục đều bí rị, không ai tìm ra lối thoát. Trong khi Xuyến đang mặt nhăn mày nhó như khỉ làm trò, thì Thục mỉm cười vẫn vơ. Nó đang nghĩ đến chuyện anh chàng Phong Khê lắm chuyện nọ. Thục không hiểu anh ta muốn làm quen hay làm khổ bọn Thục. Anh ta bày ra thật lắm trò, hết làm điệp viên, lại làm thi sĩ. Thục thì chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cũng chẳng muốn ăn thua với anh ta làm gì. Nhưng Xuyến và Cúc Hương lại khác. Tụi nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu để anh chàng vô danh tiểu túc kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, Thục bỗng nghe Cúc Hương nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi trỏng trỏng. Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao? Bó tay sao được mà bó tay? Xuyến hắn giọng. Nhưng có lẽ tụi mình phải cầu viện một người. Ai? Cúc Hương lẫn Thục đều buộc miệng. Xuyến tươi tỉnh. Nhà thơ của lớp mình. À, Phán Củi. Cúc Hương reo lên. Thục lườm bạn. Người ta có tên họ đàng hoàng, mày không kêu, cứ Phán Củi hoài. Cả lớp đều kêu nó là Phán Củi, chứ đâu phải mình tao. Xuyến đập đập hai tay vào nhau. Còn Cúc Hương nó vậy không được. Trước đây mày muốn kêu nó là Phán Củi hay Phủi Cán gì cũng được. Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, mình sắp sửa nhờ vả nó. Mình phải kêu nó là nhà thơ Lê Huy Phán đàng hoàng. Lý do Xuyến đưa ra chính đáng, đến mức Cúc Hương đành phải đồng ý. Nó chỉ hậm hực lẩm bẩm. Nhờ xong vụ này, tao sẽ lại kêu nó bằng Phán Củi cũng không muộn. Nghe Cúc Hương nhắm nhẵn hăm he, Thục cố lắm mới không phì cười. Nó sợ nó cười phá lên, Cúc Hương sẽ nổi cáu, gán ghép bậy bạ. Phán học chung với bọn Thục từ năm lớp 10. Hai năm trước, Phán học trung bình, không có gì nổi bật. Tự nhiên năm nay, Phán học khá hẳn lên, đặc biệt là môn toán. Trước đây, Cúc Hương luôn luôn dẫn đầu lớp về môn này. Nhưng kể từ đầu năm nay, chức vô địch của Cúc Hương buộc phải chia đôi. Gần đây, Phán lại mặc cái tật sính làm thơ. Thoạt đầu, khi bắt gặp những bài thơ tẩy xóa chi chít trong tập Phán, bạn bè không ngớt lời chọc ghẹo. Nhưng từ khi Phán đăng được một hai bài trên báo Mực Tím và Áo Trắng, thì đám bạn độc miệt trước đây lại bắt đầu nhìn Phán bằng ánh mắt nể nang. Tuy vậy, nhà thơ Lê Huy Phán không có nhiều bạn thân. Một phần vì Phán có vẻ già dặn so với các bạn cùng lớp. Nhưng phần khác, quan trọng hơn, Phán trông quê kiển, cục mịch. Mặc dù rời quê lên thành phố mấy năm nay, Phán vẫn không gội rửa được cái dấu vết ruộng vườn của mình. Cách ăn mặc của Phán chẳng hòa hợp chút xíu nào với modern hiện đại đang lan tràn từng giờ tận các xó xỉnh của một thành phố văn minh. Nếu đem so với chàng lớp trưởng hào hoa phong nhã Hoàng Hòa, Phán chẳng khác nào một anh nông dân lên thành phố mua máy cày. Và chẳng biết từ bao giờ và do ai đề xướng, bạn bè đều gọi là Phán Củi, một biệt danh hoàn toàn phù hợp với con người. Vậy mà chẳng hiểu sao các anh chàng tí em Hừng Đông đi cài bừa, má em Hừng Đông đi cài bừa đó lại làm thơ được đăng báo. Lạ thật. Thỉnh thoảng khi nhắc đến Phán, Cúc Hương thường hóm hỉnh nhận xét như vậy. Nhưng dù Phán có là Củi hay bếp ga thì Xuyến vẫn phải đến gặp anh ta. Thoạt đầu Thục cực lực phản đối cái trò nhờ vả này, nhưng đến khi Xuyến nói chuyện anh chàng Phong Khê đòi làm quen với mày, Hoàng Hòa đã biết rồi. Bây giờ thêm một người nữa biết đâu có sao. Hay là mày chỉ muốn tâm sự riêng với lớp trưởng thôi? Thục đành gượng gạo cười trừ. Trước nay tụi Xuyến ít khi trò chuyện với Phán, do đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi vừa ra chơi đã thấy Xuyến đến gặp mình. Anh chưa kịp hỏi thì Xuyến đã nói trước. Tụi tôi nhờ bạn cái này chút. Gì vậy? Xuyến khẽ liếc về phía Cúc Hương và Thục, nháy nháy mắt rồi quay lại nhìn Phán, hùng hồn tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Kể xong, Xuyến đề nghị thẳng. Bạn làm giùm cho tụi này bài thơ trả lời được không? Phán vui vẻ. Dĩ nhiên là được. Nhưng tại sao các bạn không tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê này là người như thế nào? Đó là chuyện riêng của tụi này, bạn khỏi cần quan tâm. Xuyến gạt ngang. Bạn chỉ cần giúp tụi này sáng tác văn chương thôi. Phán liếm môi. Nhưng nội dung như thế nào? Nội dung hả? Xuyến ngập ngừng một hồi, rồi quay lại ngắt Thục và Cúc Hương. Tụi bay lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi. Chỉ đợi có vậy, Cúc Hương chạy vù ngay lại, miệng láu táu. Sao rồi Phán Củi? À quên, nhà thơ Lê Huy Phán. Có chịu giúp tụi mình không? Chịu rồi. Xuyến trừng mắt nhìn bạn. Mày tớp bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi. Cúc Hương cười hì hì, đánh trống lảng. Mày định tham khảo chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt. Chuyện viết thư hồi âm. Bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây? Thì như khi nãy mày nói đó, lên án cái trò rình rập của hắn. Xuyến quay sang Thục. Còn cô nương này có ý kiến gì không? Thục cười tủm tỉm. Tùy tụi mày. Cúc Hương hừ mũi. Con Thục cầm tin con cù lần, đừng hỏi nó mắc công. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên. À quên, trong thư hắn chúc tụi mình no nê, ý là chê tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết, ba trái ổi chẳng nhầm nhò gì. Phải ba trái xoài mới no. Thục đứng bên cạnh, vừa cười vừa vắt mạnh tay vào Cúc Hương. Con nhỏ này, sao mày ham dụ ăn người ta quá vậy? Cúc Hương vên mặt. Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ. Phán trước sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung và chính thức đặt hàng, anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hoạt động sáng tác của Phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt, như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ đĩa bay. Cúc Hương hồi hộp thì thầm. Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi bay, giống hệt lên đồng. Xuyến sực khẽ. Để yên cho người ta làm việc. Nạt xong, Xuyến bỗng ngước miệng, không nhịn được, liền lên tiếng bình phẩm. Tao lại thấy giống mấy nhà sư đi khất thực hơn. Không biết Phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyến và Cúc Hương không, mà anh bỗng đột ngột dừng bước. Sao không đi nữa? Cúc Hương bất giác vọt miệng hỏi. Xong rồi. Vậy thơ đâu? Lấy giấy ra đi, tôi đọc cho các bạn chép. Cúc Hương kêu lên. Trời ơi, nhà thơ gì mà làm biến dữ vậy? Nói vậy, Nhưng Cúc Hương vẫn lấy giấy ra, đưa cho Xuyến. Chuẩn bị viết chính tả đi mày. Phán chẳng buồn để ý đến giọng điệu chăm chọc của Cúc Hương. Anh hắng giọng, chậm rãi đọc. Hỏi tên thì hỏi thẳng ra, mắt chi huyền bí như ma làm trò. Ổi kia đâu có nhầm nhò, phải xoài ba trái mới no tuổi này. Xuyến vừa chép, vừa gật gù khen. Hay hay, chỉ có chỗ ba trái xoài nó ngược thành xoài ba trái, hơi trẹo lưỡi một chút, nhưng không sao. Phán biết Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê, nhưng anh không nói gì, chỉ cười rùi một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Phán mới đi được vài ba bước, Xuyến đã gọi giật. Ê, khoan đã! Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Gì nữa vậy? Xuyến là mặt ngầu. Bộ đọc thơ xong, rồi bỏ đi một mạch vậy hả? Mặt Phán lộ vẻ bối rối. Chứ còn sao nữa? Đột nhiên Xuyến đổi giọng, nó cười toe. Phải đứng lại, chờ tụi này cảm ơn đã chứ. Phán nửa cười nửa mếu, anh khẽ nhún vai. Thôi khỏi, có gì đâu mà cảm ơn. Sao lại không có gì? Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy. Tụi này bao giờ cũng ơn đền oán trả đàng hoàng. Xuyến khẽ liếc Phán, mỉm cười hỏi. Bây giờ, bạn muốn tụi này đền cho bạn cái gì? Phán chưa kịp trả lời, thì Cúc Hương đã phọt miệng. Đền cho bạn tiểu thư của tụi này nghe. Phán ngơ ngác. Tiểu thư nào? Nhỏ Thục đó. Trong khi Thục thò tay, ngắt Cúc Hương một cái đau đến mức Cúc Hương phải nhảy dựng lên, thì Phán đứng sững tựa trời trồng, mặt đỏ như gất chín. Sao, bạn chịu không? Cúc Hương tiếp tục trêu Phán. Nhà thơ điếng hồn lắp bắp, mấy bạn đùa chuyện gì đâu không? Càng lúng túng, Phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp. Xuyến động lòng trắc ẩn, biền giải vây. Nếu bạn không chịu thì tụi này đền cái khác, một chầu chè, chịu không? Phán ghét chè nhất trên đời, nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Đúng rồi đó, đi ăn chè đi. Chè trôi nước ngang. Chè gì cũng được. Ra ngoài chợ ngồi ăn ngang. Phán đáp như máy. Ngồi đâu cũng được. Xuyến nhèo mắt. Bạn trả tiền ngang. Ai trả cũng được. Xuyến, Thục và Cúc Hương nhận được ba trái xoài chỉ vài ngày sau đó, vẫn với một bài thơ kèm theo. Lần này, giọng điệu của Phong Khê đã bắt đầu ỡm ờ. Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giản dị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi. Đọc xong bài thơ, Cúc Hương ngó Xuyến. Mình không muốn gặp hắn, hắn lại mong gặp mình. Giờ tính sao? Kệ hắn. Xuyến vẫy tay. Thật ra hắn chỉ muốn gặp con Thục thôi. Nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ đen tối này. Cúc Hương liếc Thục, thở dài. Nếu vậy con Thục sẽ buồn, tội nó. Thục xí một tiếng. Có mày buồn thì có, đừng đổ vấy cho tao. Cúc Hương nhe răng cười. Mày đừng lo cho tao, tao có ba trái xoài làm bạn rồi. Chẳng còn muốn gặp gỡ ai nữa. Hơn nữa tao thuộc hải ban, đâu phải hệ NTSC như mày. Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò. Ban là sao? Là phớt anh luôn, chứ là sao? Hùng Quang từng là nạn nhân hệ ban của tao, mày không nhớ sao? Thục có vẻ thích thú trước trò chơi chữ của Cúc Hương. Thế còn con Xuyến, nó là ban hay NTSC? Con Xuyến hả? Cúc Hương cười cười. Nó khác tụi mình, nó thuộc hệ C cam. Sao em chê anh mãi? Hệ này còn gọi là hệ ế chồng. Xuyến trừng mắt. Tao cóc mày một cái bây giờ. Chuyện quan trọng trước mặt mà không lo, cứ lo đi trù éo bạn bè. Cúc Hương đưa tay ôm đầu. Chuyện gì mà quan trọng? Chuyện anh chàng Phong Khê của con Thục chứ chuyện gì? Hắn sao? Còn Trăng với sao nữa? Mày đọc lại bài thơ của hắn coi. Cúc Hương đọc lại bài thơ. Thấy gì chưa? Xuyến hỏi. Cúc Hương dương mắt ếch. Có thấy gì đâu. Mắt mày đuôi rồi. Xuyến thở dài. Mày đọc kỹ hai câu đầu ấy. Cúc Hương lại dán mắt vô tờ giấy. Và lần này nó reo lên. À, tao thấy rồi. Xuyến sáng mắt. Thấy rồi phải không? Ừ, tao thấy hai câu thơ. Bị lỡm, Xuyến đâm gắt. Vô duyên, dẹp mày đi. Cúc Hương cười hì hì. Giỡn với mày vậy thôi, chứ tao hiểu rồi. Vấn đề nằm ở hai chữ giản dị, đúng không? Lúc hay ra, giản dị lắm thay. Câu thơ đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình. Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyến đã vỗ tay. Khá lắm. Thục không nói gì, chỉ gật gù, tỏ ý tán đồng nhận xét của Cúc Hương. Nghe khen, Cúc Hương khoái chí tiếp tục bô bô. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là khẩn cấp truy tìm thủ phạm, xem thử hắn là cái đứa bố láo nào. Nào ngờ, lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối. Không nên, làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Bẫy gì? Cúc Hương trố mắt. Xuyến thủng thỉnh giải thích. Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật để dụ tụi mình đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai là coi như mất giá rồi. Còn giá của hắn thì lại tăng theo giá vàng và đô la. Cúc Hương lại làng bổ sung. Đúng vậy. Xuyến tiếp tục nhận định với giọng nghiêm nghị. Hắn muốn tự nâng giá vô tội vạ như ở các bãi giữ xe. Nhưng tụi mình đã tỏ ra là những công dân đầy bản lĩnh. Ngay cả khi hắn điều tra ra quý danh của tụi mình vẫn không thèm tò mò về hắn. Tụi mình cứ thản nhiên ăn ổi, ăn xoài và tiếp tục tính rủi, khiến hắn tức điên. Sao mày biết hắn tức điên? Thục hỏi chen ngang. Xuyến quýt Thục. Sao lại không biết? Chính vì tức điên nên lần này hắn cố tình úp úp mở mở, nói xa nói gần, ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm, để đánh vào lòng hiếu kỳ của tụi mình. Kỳ thật hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình, mà chỉ là một thằng nhãi học lớp 11. Hay hay. Cúc Hương buộc miệng khen. Mày quá là khổng minh tái thế, phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa tụi mình rơi vào âm mưu thâm độc của hắn và sẽ bị hắn cười vào mũi 3 ngày 3 đêm. Xuyến hùng hổ tiếp. Thục mỉm cười. Còn tụi mình không đi tìm thì hắn sẽ bị sổ mũi 3 đêm 3 ngày. Chứ còn gì nữa? Cúc Hương hăm hở. Tao sẽ cho hắn biết thế nào là phụ nữ hệ ban. Đang bà hòa, Cúc Hương bỗng ngập ngừng. Nhưng còn cái vụ viết thư. Sao? Cúc Hương liếm môi. Tụi mình không đi tìm hắn, nhưng vẫn tiếp tục viết thư dụ ăn chứ. Đương nhiên rồi. Xuyến phì cười. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn cái miệng là cửa chính. Mình không cho hắn nhảy qua cửa sổ, chứ còn cửa chính thì tha hồ. Ổi, xoài, bưởi, mận, gì đều qua được tốt. Ngay sau quyết định của Xuyến, phán củi lập tức được triệu tập. Lần này phán không còn bỡ ngỡ nữa. Vừa nghe Xuyến gọi, anh đã bước lại, cười hỏi. Làm thơ nữa hả? Trời đất! Xuyến trợn mắt. Mới ăn có một chầu chè, mà sao đầu óc bạn thông minh sáng láng hẳn ra vậy? Thông minh gì đâu? Phán bẽn lẽn. Các bạn kêu tôi thì chỉ có nhờ làm thơ thôi, chứ có chuyện gì. Đừng nói vậy, mất đoàn kết lắm mà nhen. Tụi này chơi với bạn vì quý bạn, chứ không phải để nhờ vả đâu à. Bị Xuyến thình lình lên lớp, Phán sượng sùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Xuyến vừa trấn an. Nhưng mà lần này thì đúng là tụi này định nhờ vả bạn thật. Nói xong Xuyến cười toe. Thục và Cúc Hương cũng không nhịn được cười trước kiểu ăn nói tráo trở của bạn mình. Chỉ có Phán là vẫn còn ngợt ngập. Anh dè dặt hỏi. Các bạn định nhờ tôi làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê bữa trước phải không? Ừ, nhưng đường này không phải thơ Lục Bát nữa đâu. Song thất Lục Bát chính hiệu đấy. Vừa nói, Xuyến vừa chìa bài thơ của Phong Khê cho Phán xem. Phán đọc lướt qua tờ giấy, rồi chậm rãi hỏi. Bây giờ các bạn muốn trả lời như thế nào? Xuyến chưa kịp lên tiếng, thì Cúc Hương đã hùng hổ đáp. Bạn nói cho hắn biết là dù hắn có quen biết với tụi này hay không, tụi này cũng cóc thèm để ý đâu. Bảo hắn đừng có dở giọng ưỡm ờ ra nữa, mà hãy tập trung tư tưởng, xem ở nhà có món gì ngon ngon, nhớ gửi sớm cho tụi này. Làm bài tập. Bài tập gì? Phán chân hững. Bài tập kiểm tra miệng chứ bài tập gì? Sao bạn chậm tiêu quá vậy? Nghe Cúc Hương chê mình chậm tiêu, Phán không dám hỏi tới hỏi lui. Như lần trước, Phán chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, mồm lẩm nhẩm. Đã quen với hoạt động sáng tác của Phán, ba cô gái không còn tròn mắt kinh ngạc nữa. Bỗng nhiên Phán dừng lại, Cúc Hương nheo mắt. Mỏi giò rồi hả? Phán cười. Xong rồi, các bạn lấy giấy ra đi. Bạn làm thơ lại ghê, không thua gì Trạng Quỳnh vẽ dung. Vừa nịnh nọt, Cúc Hương vừa lật tập, xé giấy đưa cho Xuyến. Trước ánh mắt hau háu của ba cô gái, Phán khoan thai đọc. Dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có thiết tha chi, thật lòng thì có thứ chi. Ăn ngon nhớ gửi cấp kỳ bạn ơi. Bài thơ của Phán thể hiện đầy đủ nội dung Cúc Hương yêu cầu. Vì vậy, Phán vừa đọc xong, Cúc Hương liền vỗ tay khen ầm. Tuyệt cú mèo, bạn đúng là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ. Xuyến cũng gật gù tấm tắc. Thơ hay không kém gì thơ của thi sĩ Tò Te trên báo Mực Tím. Mặc dù chữ chi lặp lại tới hai lần, nhưng khuyết điểm này thực ra không đáng kể lắm. Lần nào khen thơ Phán, Xuyến cũng đều chêm thêm một câu xiên xỏ. Nhưng Phán làm bộ như không để ý, anh quay sang Thục. Thục thấy sao? Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến và Cúc Hương, nhưng Thục lại nhăn mặt. Bài thơ kỳ quá. Phán chột dạ. Dở quá ha Thục? Không phải dở, nhưng nghe nó vô tình và trắng trợn sao sao ấy. Lời phê bình của Thục khiến Phán đâm lúng túng. Anh chớp mắt phân bua. Nhưng đó ý của Cúc Hương mà. Trời ơi, bạn đừng có nghe lời con Thục. Cúc Hương hừ giọng. Nó bị tay Phong Khê kia hớp hồn mất rồi. Mày đừng có nói bậy. Thục nạt Cúc Hương và thò tay định ngắt, khiến Cúc Hương phải hấp tấp lùi ra xa. Phán đứng như chôn chân tại chỗ. Anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không biết phải nghe lời ai. Nhưng rồi không thấy Thục nói gì thêm sau khi bị Cúc Hương chặn họng. Phán mới yên tâm rời gót. Ra tới cửa, Phán bỗng nghe tiếng Xuyến gọi với theo. Chiều mai nhớ đi ăn chè với tụi này nữa nghe. Sau khi gửi lá thư vô tình và trắng trợn đi rồi, Xuyến, Thục và Cúc Hương nơm nớp chờ xem Phong Khê sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau 4 ngày chờ đợi, Phong Khê vẫn bật vô âm tính. Trưa nào đến lớp, ba cô gái đều nóng ruột nghiêng đầu, dòm vô ngăn bàn, nhưng lần nào họ cũng thất vọng quay ra. Những lần trước, trễ nhất là 3 hôm đã có thư hồi âm, nhưng lần này đã quá 1 ngày mà ngăn bàn vẫn trống rỗng. Thư cũng không mà bánh trái cũng không. Ba cô gái đều lộ vẻ bồn chồn, mặc dù không ai nói ra. Từ ngày anh chàng Phong Khê đánh tiếng làm quen, rồi thư đi tin lại, cuộc trò chuyện thầm lặng dưới ngăn bàn đã trở thành một niềm vui quen thuộc với ba cô gái. Bây giờ, anh chàng Phong Khê không rõ mặt mũi kia, đột nhiên im tiếng, khiến họ cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì. Cái ngăn bàn hình chữ nhật chỗ Thục ngồi bây giờ không còn là một hộp thư bí mật và hấp dẫn nữa, mà giống như một hang động hoang vu. Thục là người buồn nhất, lúc nào nó cũng bần thần, trong nỗi ngóng đợi mơ hồ. Mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, Thục lại cảm thấy áy náy và ngượng ngập. Thục đâm ra trách Xuyến và Cúc Hương, nó giận lây cả Phán Củi. Phán Củi khù khờ, Xuyến và Cúc Hương bảo sao cứ nhắm mắt làm theo, chẳng thèm phân biệt phải trái. Để rốt cuộc, Phong Khê đâm ra oán trách và nghỉ chơi với Thục không một lời báo trước. Mà Phong Khê đâu phải là anh chàng tệ hại, âm mưu đen tối như Xuyến nghĩ. Từ ngày làm quen với Phong Khê, Thục chẳng thấy anh ta có âm mưu gì. Phong Khê chỉ hết lòng chiều chuộng bọn Thục. Anh ta chỉ muốn bọn Thục vui. Không chỉ riêng Thục, cả Xuyến và Cúc Hương cũng bắt đầu cảm thấy ân hận về lá thư quá trớn của mình. Chiều ngày thứ tư, Thục nghe Xuyến thở dài tự kiểm. Lần này tụi mình lỡ tay ra đòn mạnh quá, Cúc Hương ơi. Cúc Hương phân trần. Đâu phải do tụi mình, tại sức chịu đựng của hắn kém quá, không vượt qua nổi sự thử thách của tao và mày, thì hắn đâu có đủ tư cách cầu hôn con Thục. Nếu như mọi lần, Thục sẽ không tha cho cái tội ăn nói sàm sỡ của Cúc Hương. Nhưng hôm nay, Thục ngồi im, chẳng buồn nhếch mép. Nó mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu, nó đang hình dung gương mặt rầu rĩ của anh chàng Phong Khê khi đọc thấy hàng chữ, dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có thiết tha chi. Trong khi bọn Thục chờ thư của anh chàng Phong Khê đến mòn con mắt, thì Phán Củi bỗng tưa một bài thơ lên báo mực tím, khiến cả lớp xôn xao. Lần này, bạn bè xôn xao không phải vì thơ Phán được đăng lên báo, mà vì nội dung liều mạng của bài thơ. Ngay cả bọn Xuyến khi đọc bài thơ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Bài thơ có tựa đề Cô em hiền Thục và chỉ có 8 câu. Cô em hiền Thục, gặp từ hôm qua, nhớ từ hôm trước, thương em nhất nhà. Em không lém lĩnh như là người ta, bông hoa bẽn lẽn là em đấy mà. Giọng thơ dịu dàng và đầy tình cảm, ý tứ lại quá rõ ràng. Bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ Phán viết cho Thục, và những lời chồng ghẹo không ngớt nổ ra trong giờ chơi. Lớp mình bữa nay có hiện tượng lạ tụi mày ơi. Một tình yêu sát đánh, một đứa hét ầm, một giọng cười cờ phụ họa. Sát đánh trúng đống củi và củi đã bốc cháy phừng phực. Có đứa tinh quái ông ổng hát: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Cả lớp cười ầm, có đứa gõ bàn thùng thùng nhịp theo. Người ấm ức nhất trong vụ này là Hoàng Hòa. Thời gian gần đây, thấy Phán thường cặp kè đi ăn chè với bọn Xuyến, Hoàng Hòa đã thấy gai mắt. Nay lại thêm bài thơ ướt át kia xuất hiện, anh càng cay cú. Vì vậy, trước những trò đùa nghịch tai ác của các bạn, Hoàng Hòa cố tình giả điếc làm ngơ. Được lớp trưởng bật đèn xanh, lũ bạn yêu quái càng khoái chí, tuôn ra đủ lời trêu chọc. Cũng may, vì sợ hai cái đài phát sóng siêu tần số của Xuyến và Cúc Hương, nên không ai dám nhắc đến tên Thục. Nếu không, chẳng biết mọi chuyện sẽ còn ầm ĩ đến đâu. Còn Phán, trước sau anh vẫn ngồi im chịu trận. Mấy lần, Phán định đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng lòng tự ái khiến anh lưỡng lự, và rốt cuộc, anh đã chẳng nhúc nhích. Anh cũng không dám mở miệng phân trần hay chống chế. Làm vậy, có khác nào đổ thêm dầu vào lửa? Phán tự nhủ, tốt nhất là nín nhịn ra vẻ ta đây là chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Phán cứ ngồi trơ. Trong lớp, Phán chẳng chơi thân với ai, nên cũng chẳng ai bênh vực anh, chỉ toàn là những khoèo với móc. Vả lại, đây là một vở hài kịch hiếm có, thuộc loại nghìn năm một thuở, nên cũng chẳng ai muốn nó hạ màn sớm làm gì. Trong đám bạn bè, chỉ có Xuyến, Thục và Cúc Hương là có thiện cảm với Phán, bởi anh là cố vấn văn chương của họ. Nếu Xuyến và Cúc Hương chịu mở máy, thì những cái miệng nhao nhao kia chắc chắn sẽ tắt đài ngay. Nhưng khổ nổi, vụ này lại liên quan đến tiểu thư Thục, nên Xuyến và Cúc Hương đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ bạn bè suy diễn và gán ghép bậy bạ. Vì vậy, tuy phất tỉnh ngoài mặt, nhưng trong bụng Xuyến và Cúc Hương tức anh ách. Lần đầu tiên, Chúng buộc phải ngậm miệng nghe người ta nói xiên nói xỏ đến người của mình. Càng tức, Xuyến và Cúc Hương càng rủa thầm phán tơi bời. Chính tại bài thơ chết tiệt của anh, chúng mới lâm vào tình thế oái oăm này. Khác với hai bạn, trước những sự việc vừa xảy ra, Thục ngạc nhiên hơn là tức tối. Nó không hiểu tại sao các anh chàng phán củi cục mịch kia lại có gan để ý mình và lại dám đăng một bài thơ lãng mạn như thế lên báo cho thiên hạ chọc ghẹo. Thục cũng không rõ có phải phán làm bài thơ đó cho mình không hay cho một cô gái nào khác. Nghĩ vơ nghĩ vẩn một hồi, Thục bỗng quên mất phán củi mà lại nhớ đến Phong Khê. Phong Khê không những làm thơ mà còn tặng quà cho Thục. Đã vậy, anh còn bị bọn Thục hành hạ thê thảm, mắng nhiếc đủ điều. So với phán củi, Phong Khê nhát gan hơn nhiều. Anh ta không dám đăng thơ lên báo mà chỉ dấm dúi vào ngăn bàn. Nhưng nếu anh ta gửi đến báo, chắc cũng chẳng ai đăng. Thơ Phong Khê không thể sánh được với thơ Lê Huy Phán. Thơ của anh ta chỉ có thể đăng ở trong ngăn bàn của Thục thôi. Nhưng không biết từ nay anh ta có gửi bài tới đăng nữa không? Hay là anh ta đã giận bọn Thục và quyết định ra đi không bao giờ trở lại? Nghĩ đến đây, bất giác Thục buông một tiếng thở dài. Cúc Hương quay sang. Làm gì thở dài nghe sầu đời vậy, cô nương? Thục giật thót, tưởng Cúc Hương khám phá ra tâm sự của mình. Nó đỏ mặt ấp úng. Có gì đâu. Cúc Hương vỗ vỗ tay lên vai Thục. Đừng buồn nữa, tao và con Xuyến sẽ thay mặt mày hỏi tội nó giùm cho. Tưởng Cúc Hương nói Phong Khê, Thục lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi, chuyện này là do mình, chứ đâu phải tại người ta. Sao lại do mình? Cúc Hương trợn mắt. Tự nhiên nó cao hứng, nó phang bài thơ gà mổ kia lên báo, khiến tụi mình ê cả mặt. Không hỏi tội nó sao được? Biết Cúc Hương đòi hỏi tội phán, Thục thở phào. Tùy tụi mày. Chiều đó, đợi đến giờ về, Xuyến và Cúc Hương bắt đầu triển khai chiến dịch truy lùng thủ phạm. Sợ tụi bạn trong lớp xầm xì, ba cô gái không dám chặn phán trong sân trường, mà lẻo đẻo đi theo ra tận cổng. Phán chẳng hay biết gì, thoát khỏi sự chăm chọc của lũ bạn độc miệng. Anh cắm cúi rảo bước, không hay mình đang bị theo dõi. Mãi đến khi ngoặt quanh một phố vắng, Phán mới thở ra một hơi nhẹ nhõm và bắt đầu đi chậm lại. Chỉ đợi có vậy, Xuyến và Cúc Hương vội vã vượt lên, bỏ Thục lững thững phía sau. Hai cô gái đến sát sau lưng, Phán vẫn chưa phát hiện. Đang đi lơn tơn, anh bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Xuyến nóng hổi sau gáy. Chào nhà thơ! Phán quay phắt lại, mặt không giấu vẻ thảng thốt. Kìa Xuyến! Cúc Hương tiến lại. Tôi nữa chi? Phán cười gượng gạo. Chắc bạn làm tôi hết hồn. Cúc Hương gật gù. Bạn hết hồn cũng đúng thôi, ai có tật mà chẳng giật mình. Cú móc trái của Cúc Hương khiến nhà thơ Lê Huy Phán ít làm thơ nổi. Anh đứng sững giữa đường như cây cột điện đứt dây. Dĩ nhiên, Phán biết Cúc Hương muốn ám chỉ điều gì, nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra cách đối phó, đành cười rồi nghĩ kế. Thật ra Phán không ngại đấu khẩu với Cúc Hương, anh chỉ ngán Xuyến. Xuyến cà khịa không thua gì Cúc Hương, lại giỏi tài ngụy biện. Trong nghề ăn nói, Xuyến thành danh rất sớm. Ngay từ năm lớp 10, mỗi lần nhắc đến Xuyến, tụi bạn thường kháo nhau câu vè. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hòng nói lại. Huống hồ, vì bây giờ, Xuyến đã có thêm 2 năm trận mạc. Hơn nữa, năm ngoái, Xuyến từng làm lớp trưởng và là một trong những lớp trưởng có uy nhất trong toàn trường. Vì trước kinh nghiệm, trấn áp kẻ khác thì Xuyến có thừa. Phán đang nơm nớp nghĩ đến Xuyến thì Xuyến đã lên giọng trấn áp ngay. Làm gì mà trầm tư lự dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo mực tím nữa hả? Đâu có. Phán ấp úng và khẽ than thầm trong bụng. Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới có FV chứ. Thương người ta mà đăng một bài thì ăn thua gì? Xuyến hỏi giọng tỉnh rượi. Phán nhăn nhó. Tôi có thương ai đâu mà mấy bạn nói vậy. Cúc Hương trừng mắt. Bạn làm thơ đời thương cô em Thục của tụi này mà bây giờ chối hả? Tôi viết cô em hiền Thục chứ cô em Thục hồi nào. Cúc Hương ác giọng. Thục hay Hiền Thục gì cũng là Thục thôi. Bạn đừng có hòng qua mặt tụi này. Phán chưa kịp chống đỡ lời buộc tội của Cúc Hương, Xuyến đã hừ mũi, lên án tiếp. Bạn kết mô đen con Thục, bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kệ xác bạn. Mắc mớ chi bạn dìm tôi với con Cúc Hương xuống tuốt dũng lầy tội lỗi. Trời đất ơi! Phán dò đầu. Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy? Tôi dìm các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào? Chứ còn gì nữa? Xuyến nghiêm mặt. Bạn khen con Thục nào là bông hoa bẽn lẽn, nào là em không lém lĩnh như người ta. Có khác nào bạn bảo con Thục là thiên thần, còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ti địa phủ thập địa diêm la 13 cửa ngục. Xuyến chưa sổ hết câu, Phán đã vội đưa tay, bịt chặt hai tay, miệng lắp bắp. Thôi thôi cho tôi xin, bạn đừng có gieo tiếng ác cho tôi nữa. Thấy đối phương đã ngắm đòn ê ẩm, Xuyến quay sang Cúc Hương, nháy nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng, từ tốn. Thật ra tụi này cũng không muốn kết án bạn làm gì. Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong sự nghiệp văn chương những ngày qua. Nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua vụ án vừa rồi nếu bạn cũng thành thật với tụi này như tụi này vẫn luôn luôn thành thật với bạn. Phán chột dạ. Chứ tôi có dối gạt các bạn hồi nào đâu. Giọng Cúc Hương ngọt như đường phèn. Bạn nói thật hen. Thật mà. Vậy bạn nói thật nữa đi. Bài thơ vừa rồi, có phải bạn viết cho con Thục nhà này không? Biết xa cơ thì đã quá muộn. Phán đành đứng chết trơn như từ hải lâm nàng. Phục nãy giờ đứng bên, thấy vậy liền chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác. Còn Xuyến thì khục khịch mũi đế thêm. Không tiện ừ thì gật đầu ra dấu cũng được. Phán nửa cười nửa khóc, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Anh cứ lóng nga lóng ngóng, như ngọng xem chuông, bụng không ngớt than thầm. Muôn sự cũng tại nhân vật Phong Khê kia mà ra. Hôm trước, dưới sự chỉ đạo của Cúc Hương, Phán đã tặng anh ta những câu thơ nặng như búa bổ. Thật lòng Phán không muốn viết những câu thơ đó. Nó có vẻ bất nhẫn làm sao. Dù Phán biết đó chỉ là những lời bỡn cợt, không có ác ý gì, anh vẫn cảm thấy run tay. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ vẻ áy náy và thẳng thắn lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được gửi đi, nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến Phán cảm động vô cùng. Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ Cô Em Hiền Thục và gửi cho báo Mực Tím. Khi làm tất cả những điều đó, Phán không ngờ hành động của anh lại xôn xao đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đến bị bọn Xuyến chặn đường vấn tội. Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc bẫy của Xuyến và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh, chờ trời xuống cứu. Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống. Cúc Hương sốt ruột nhìn Phán. Không ý kiến ý cò gì hết, tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải không? Giọng điệu hình sự của Cúc Hương khiến Phán nhăn mặt. Ý kiến gì bây giờ? Xuyến khoát tay. Bạn không ý kiến thì để tụi ý kiến. Thứ nhất, Xuyến hắng giọng. Bạn đừng nên mơ tưởng viễn vông đến con Thục nhà này nữa. Nó đã có nơi có chỗ rồi. Anh chàng Phong Khê kia chính là người tình trong mộng của tụi này. À quên, của con Thục. Bạn đừng thấy tụi này hành hạ anh ta mà tưởng bỡ nhào vô kiếm chỗ. Thực ra tụi này muốn thử thách xem anh ta có đủ kiên trì và nghị lực vượt qua sóng gió tình trường hay không thôi. Xuyến nói đến đây, Cúc Hương không nhịn được, bèn che miệng cười hí hí, khiến Xuyến phải quay lại trừng mắt. Im cho người lớn nói chuyện mày. Rồi để khỏa lấp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Cúc Hương, Xuyến vội vã quay sang Phán, nghiêm trang tiếp. Từ cái thứ nhất, suy ra cái thứ hai. Đó là tụi này muốn nhờ bạn đem cái tài thơ của mình để ứng phối với anh chàng Phong Khê, chứ không phải để tán tỉnh con Thục. Phải nói trước đâu đó đàng hoàng, kéo cộng tác với tụi này một thời gian, bạn lại đi lệch mục tiêu, khiến tụi này phải uống nắng, mệt quá. Nghe Xuyến lên giọng sư phụ, Phán rầu thúi ruột, chỉ mong chia tay cho lẹ. Nhất là Thục, đứng bên cạnh thỉnh thoảng, lại quay mặt đi chỗ khác cười chúm chím, khiến bụng anh cứ giật thon thót. Vì vậy, Xuyến vừa nói xong, Phán đã gật đầu lia. Được rồi, tôi đồng ý hết. Thôi, tôi đi ngang. Rồi không đợi bọn Xuyến kịp nói thêm tiếng nào, Phán quay mình đi, như chạy. Nhưng cũng như lần trước, Xuyến đâu chịu buông tha Phán một cách dễ dàng. Khoan đã! Xuyến gần cổ gọi. Đâu có dứt áo ra đi một cách đơn giản vậy. Còn chuyện này nữa. Cực chẳng đã, Phán ngoảnh cổ lại. Anh nhăn như ăn phải ớt hiểm. Chuyện gì nữa vậy? Xuyến cười tình. Tôi mới nói với bạn có hai chuyện, còn chuyện thứ ba. Phán khổ sở. Thứ ba, thứ tư gì, nói đại hết cho rồi. Tôi đói bụng thấy mồ, mà các bạn cứ bắt tôi đứng đây hoài. Xuyến nhún vai. Bạn hấu ăn như vậy, mà cũng bày đặt làm thơ tình cho con Thục. Nhưng thôi, lát nữa tụi này sẽ dẫn bạn về nhà ăn cơm nguội. Còn bây giờ, thì bạn ráng nhịn đói, nghe xong chuyện này đã. Phán nóng lòng, muốn lên tiếng dục, nhưng sợ Xuyến lại nổi hứng móc ngoéo qua chuyện khác. Đành kiên nhẫn vẫn tay chờ. Xuyến gật gà gật gù 5-6 cái, mới bắt đầu hắn giọng. Chuyện thứ ba là, nhờ bạn làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng Phong Khê. Hôm trước bạn viết cách sao mà anh ta trốn luôn, không cung cấp thực phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ, bạn phải có bổn phận làm một bài thơ dụ dỗ anh ta, quay về với con Thục. Bài thơ bữa trước đâu phải do tôi nghĩ ra. Phán chép miệng phân trần. Tôi viết ý của Cúc Hương chứ bộ. Nghe Phán quy trách nhiệm cho mình, Cúc Hương nghinh mặt. Thì dĩ nhiên là viết theo ý tôi rồi, nhưng để bạn viết theo ý bạn thì bạn đâu có thèm làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê. Bạn chỉ khoái làm thơ cho cô em Hiền Thục của bạn thôi. Bị Cúc Hương điểm ngay yếu huyệt, Phán đành ngậm tâm, không dám hó hé nửa tiếng. Thấy vậy, Xuyến cười cười. Viết theo ý ai cũng vậy thôi. Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ bạn phải ra tay tế độ cho tụi này, làm ngay một bài thơ cấp cứu. Thục sè sè đặt bài thơ Phán vừa sáng tác vào trong ngăn bàn. Nó thận trọng đến mức tưởng như mảnh giấy nhỏ kia có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong bài thơ đó, bọn Thục đã ngỏ lời xin lỗi Phong Khê rằng những lời lẽ quá đáng trong lá thư trước chỉ là sự bỡn cợt, chẳng cần để tâm làm gì cho mệt, và rằng bọn Thục chơi với bạn là do quý mến, chứ không phải vì ham ăn. Mong Phong Khê đừng hiểu lầm, mà mang tội với trời đất. Khi nghe yêu cầu của Xuyến về bài thơ cấp cứu, Phán không giấu được nụ cười chế nhạo. Cúc Hương nhắc thấy, liền trừng mắt. Bạn cười cái gì vậy? Chọc quê tụi này hả? Tôi đâu dám. Phán đáp với vẻ hiền lành, nhưng Cúc Hương vẫn thấy ngột ngạt. Mặc dù Phán không nói ra, nhưng chắc anh ta đang cười thầm trong bụng. Cúc Hương nghĩ vậy và tự dưng nó cảm thấy bực mình. Nó bực Xuyến, bực Thục và bực cả chính nó. Tự nhiên viết thư chọc ghẹo người ta đã đời, bây giờ nhúng mình xin người ta tha lỗi. Thật chẳng giống ai. Nhưng sự thể đã đến nước này, quả chẳng còn cách nào khác. Nhất là con Thục, từ ngày anh chàng Phong Khê rút lui, không kèn không trống, mặt mày nó buồn thiêu đến tội. Bụng ấm ức sẵn, về lại thấy Thục cứ lúi húi với mẫu giấy trong ngăn bàn. Cúc Hương đâm sẵn giọng. Liện đại vô trong đó, mày làm gì rụt rụt rè rè cả buổi vậy? Không quan tâm đến vẻ giận dỗi của Cúc Hương, Thục mơ màng hỏi. Chẳng biết lần này anh ta có hồi âm cho tụi mình không? Cúc Hương càng điên tiết. Hồi âm hay không, kệ xác hắn. Lần này mà hắn còn im hơi lặng tiếng, tụi mình nhất định xù đẹp luôn. Không có năn nỉ ỉ ôi gì nữa hết. Thật tao chưa thấy ai vô tình bất nghĩa như thằng cha này. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải viết thư xin lỗi, Cúc Hương lại mạt sát Phong Khê không tiếc lời. Điều bộ của nó hung hăng hệt một con gà chọi. Nhưng qua 2 ngày sau, khi trong ngăn bàn của Thục xuất hiện lá thư hồi âm của Phong Khê, kèm theo 3 thỏi chocolate, thì cũng chính Cúc Hương là người đầu tiên ca ngợi Phong Khê lên tận mây xanh. Thật tao chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này. Người dễ thương như vậy, đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi. Rồi nó quay sang Thục chép miệng. Con Thục này thiệt tốt phước. Thục xí một tiếng. Bữa trước mày rủ anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn, lại trở giọng tân bốc. Thật chẳng biết mắc cỡ chút nào. Cúc Hương nhướng mắt. Mày đừng có bôi bác bạn bè. Tao khen hắn là khen sự thông minh của hắn, chứ đâu phải vì mấy thanh chocolate hối lộ kia. Khen sự thông minh? Thục ngạc nhiên. Chứ sao? Cúc Hương cười hì hì. Vừa rồi, mình viết thư bảo với hắn là mình chơi với bạn vì quý bạn, chứ không phải vì ham ăn. Hắn biết ngay là mình nói dối, nên tiếp tục gửi chocolate cho mình. Như vậy, hắn chẳng phải hạng người thông minh xuất chúng là gì? Lối giải thích của Cúc Hương khiến Thục không nhịn được cười. Nó đang định lên tiếng bắt bẻ, thì Xuyến đã gọi giật. Lại đây tụi mày ơi, lại xem anh chàng Phong Khê dở giọng ghen tuông với con Thục nhà mình nè. Cúc Hương nãy giờ lo cãi cọ, xung quanh mấy thỏi kẹo, quên bẵng mất lá thư của Phong Khê. Nghe Xuyến gọi, liền nhảy bổ lại. Thục cũng muốn chạy ào tới, nhưng những điều Xuyến vừa thông báo khiến nó không dám lộ vẻ nôn nóng, sợ hai bạn trêu. Tìm nhảy lô tô trong ngực, Thục bước từng bước một, cố làm ra vẻ thản nhiên. Cúc Hương vừa lướt mắt qua bài thơ đã la ầm. Chà chà, anh chàng nổi máu hoạn thư lên rồi, Thục ơi. Thục tò mò liếc vào mảnh giấy trên tay Xuyến. Những dòng chữ in hoa quen thuộc đập vào mắt nó. Mấy hôm nay ốm nằm nhà, chứ không phải trách gì ba bạn hiền. Nằm nhà đọc báo giải phiền, mới hay có kẻ thương hiền Thục kia, chúc lòng tháng phục xin chia. Bên dưới bài thơ là dòng tái bút: xin tạm biệt, hẹn tái ngộ sau khi thi xong học kỳ 2, ký tên Phong Khê. Thục đọc xong lá thư, thở dài lẩm bẩm. Hóa ra anh chàng này cũng ham học gớm. Cúc Hương gật gù. Vua duyên mới không quên nhiệm vụ mà. Xuyến tặc lưỡi. Chưa chắc đó đã là lý do chính. Sao mày biết? Thục tròn mắt. Sao lại không biết? Xuyến nhếch mép, vẽ từng trải. Tao còn lạ gì tâm lý của bọn con trai. Hắn thấy phán củi làm thơ tán tỉnh mày, nên đâm ra sầu đời muốn nghỉ ngơi một thời gian để băng bó vết thương lòng. Chính vì vậy mà hắn đòi tạm biệt, chứ chẳng phải bận ôm thi gì sắc. Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã vội vàng phụ họa. Còn Xuyến nói đúng, bài thơ của phán củi không khác nào một nhát kéo cắt đứt ngang con đường tình ta đi của hắn. Hắn cần phải có thời gian để hàn gắn vết thương chiến tranh. Tao không tin. Thục lắc đầu. Tụi mày chỉ nghĩ toàn chuyện xấu cho người ta, biết đâu anh ta ốm chưa khỏi. Trong thư anh ta chẳng nói anh ta ốm mấy bữa nay là gì. Chỉ có những đứa khờ khạo như mày mới đi tin những chuyện vớ vẩn đó. Cúc Hương hừ mũi. Hắn chẳng bệnh hoạn gì sắc, chỉ ốm tương tư thôi. Người ta bảo yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu mà. Rồi nhìn Thục, Cúc Hương cười cười. Tao thấy mày lúc này cũng bắt đầu yếu yếu rồi đó. Thục đỏ mặt, đập vào vai Cúc Hương. Nó bậy nè. Trung phốc chứ bậy gì. Cúc Hương tiếp tục trêu. Chỉ những người thuộc hệ Pan như tao, hoặc hệ xe cam như con Xuyến mới khỏe mạnh mẽ được. Còn những người thuộc hệ NTSC như mày, Hoàng Hòa, Phán Củi, Phong Khê thì không ôm yếu ớt, cũng sầu muộn phiền, đố có mà tươi tỉnh lên được. Xuyến lườm Cúc Hương. Thôi, đừng có giả bộ ba hoa vung vít rồi quên mấy thanh kẹo đi. Chocolate đâu, đưa cho mỗi đứa một cây coi. Cúc Hương nhăn nhó chìa mấy thanh kẹo ra. Kẹo đây nè, mày làm như ai cũng tham ăn như mày không bằng. Thục cầm lấy thanh kẹo trên tay Cúc Hương một cách hờ hững. Chẳng hiểu sao Thục cảm thấy buồn buồn về lá thư của Phong Khê. Anh chẳng tỏ một thái độ gì về chuyện Phán làm thơ tặng Thục, không chăm chọc, cũng không hờn dỗi. Nhưng trong lời lẽ bình thản kia, Thục tưởng như mình đọc thấu những trách móc lặng thầm giấu kín trong đó. Phong Khê còn bày tỏ sự thán phục một cách khó hiểu. Tại sao lại thán phục? Anh thán phục ai? Thục hay là Phán Củi? Phải chăng đó là một cách nói cay đắng? Thục tự hỏi và không sao trả lời được. Đã mấy lần Thục định nhờ Xuyến và Cúc Hương giải đáp tâm tình, nhưng rốt cuộc lại ngại ngượng ngùng không dám hỏi. Nếu biết Xuyến và Cúc Hương chỉ xem tất cả những chuyện đang xảy ra như một trò đùa không hơn không kém, nhưng riêng Thục Câu chuyện về anh chàng Phong Khê cứ bắt nó vẩn vơ nghĩ ngợi. Và không hiểu sao, những lúc nghĩ đến anh, nó lại cảm thấy bâng khuâng xa vắng. Mặc dù cho đến tận bây giờ, phút này, nó vẫn chưa biết anh là ai và mặt mũi anh tròn méo thế nào. Đôi lúc, Thục cũng cảm thấy buồn cười về những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cúc Hương xếp Thục vào hệ NTSC không phải là không có lý. Thục kín đáo, nhạy cảm, thường xúc động, nhưng không đâu vào đâu. Xuyến bảo đó là thói xúc động sản. Nếu biết lá thư mới nhất của Phong Khê khiến Thục buồn đến thế nào, hẳn Xuyến và Cúc Hương sẽ giũa Thục thê thảm, còn hơn người ta giũa móng chân ngựa. Biết vậy nên Thục bấm bụng làm thinh một hồi, bụng ấm ức, Thục lại rủa thầm anh chàng phán quỷ: tía em Hường Đông đi cài bừa, má em Hường Đông đi cài bừa chết tiệt kia. Thật chưa thấy ai lãng xẹt như anh ta. Chẳng thà như Hoàng Hòa, ngồi trong lớp liếc Thục một cái, rồi thôi. Như vậy thì chẳng ai hay biết, bạn bè cũng không, mà Phong Khê cũng không, lại chẳng bị ai ầm ĩ trêu chọc. Đằng này, phán quỷ chẳng thèm biết đến thái độ của Thục, cứ ngang nhiên tư một bài thơ lên báo, hệt như người ta quảng cáo trên tivi, ai mà chẳng nghe thấy. Giọng điệu lại bô bô, ra vẻ ta đây cũng có một cái ngã ba lòng, khiến mấy ngày sau đó, Thục xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mặt ai. Nhất là những khi Hoàng Hòa ngồi dãy bên kia trông sang, Thục càng nóng rang cả mày mặt. Nhưng Hoàng Hòa nghĩ ngợi như thế nào, đối với Thục, điều đó không quan trọng. Thục chỉ sợ Phong Khê hiểu lầm. Dù rằng tại sao Thục lại sợ như vậy, thì chính Thục cũng không cắt nghĩa được. Nó chỉ biết nó cảm thấy thấp thỏm khi Phong Khê đọc được bài thơ tai họa của phán quỷ. Và khi Phong Khê rời tạm biệt một cách đột ngột, thì nó lại vô cùng bức rứt. Nó không rõ đằng sau lý do ôn thi học kỳ 2 có còn một lý do nào khác như Xuyến nhận xét không. Dù sao thì Thục cũng cố tin rằng Phong Khê không bịa chuyện, rằng anh đề nghị cả bọn tạm thời cắt đứt liên lạc chính vì lợi ích học tập của anh và cả của bọn Thục. Vì thật ra kỳ thi quan trọng kia cũng đã đến gần, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. Khác với Thục, Xuyến và Cúc Hương chẳng tỏ vẻ gì âu sầu về chuyện Phong Khê đòi ngưng chiến. Lần trước, nhà thơ Lê Huy Phán lỡ tuôn ra hai câu tàn nhẫn. Dù quen biết hay không quen biết, thì bọn này có thiết tha chi, khiến sau đó Phong Khê cáo bệnh, về vườn nằm đọc báo mực tím. Thì Xuyến và Cúc Hương còn tỏ ra áy náy. Nhưng lần này mọi sự là do đề nghị chính đáng của Phong Khê, nên sự im lặng của anh không còn là sự im lặng đáng sợ đối với tụi nó nữa. Cúc Hương chỉ thỉnh thoảng buồn tình than thở: than ôi, thời ăn uống nay còn đâu. Xuyến cười: thi xong học kỳ 2, nhà máy chế biến thực phẩm mang tên Phong Khê sẽ hoạt động trở lại, chứ lo gì. Cúc Hương vẫn rầu rầu: sao lại không lo, thi học kỳ 2 là chuẩn bị nghỉ hè. Nghỉ hè xong, tụi mình đâu còn học ở trường này nữa, mà tính chuyện đục khoét tiếp. Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm học cuối cùng ở ngôi trường này. Và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải từ giã khung cảnh quen thuộc nơi đây. Nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc, cả hai bất giác thở dài cảm thán: ừ hen, vậy mà tụi tao quên bén đi mất. Vậy mà lâu nay cứ tưởng tụi mình sẽ ăn đời ở kiếp ở nơi đây. Làm gì có chuyện đó. Cúc Hương tặc lưỡi: không những tụi mình không ăn đời ở kiếp tại đây được, mà con Thục cũng đừng hòng ăn đời ở kiếp với anh chàng Phong Khê của nó. Mai đây khi tụi mình đi rồi, hắn sẽ tiếp tục nhét thư vào ngăn bàn của một đứa con gái khác đòi làm quen. Và thế là con nhãi tốt số đó sẽ hưởng tất tần tật những thứ của ngon vật lạ trên cõi đời này, còn tụi mình thì trơ mỏm. Lời tiên tri của Cúc Hương khiến Thục nhăn mặt: mày nói gì nghe ghê quá, để đó rồi mày coi. Cúc Hương gục gặt đầu như một nhà hiền triết: mày buồn thì tao chịu, nhưng sự thật khách quan như thế nào thì tao nói vậy. Tụi đàn ông con trai mà mày. Xí. Thục biểu môi: mày làm gì mà rành tụi con trai dữ vậy? Sao lại không rành? Cúc Hương trợn mắt: tưởng gì chứ, tụi con trai Tao biết cả tá. Xạo đi. Tao xạo mày làm gì? Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng 12 anh em trai mà. Nói xong Cúc Hương nhe răng cười, khiến Thục dù đang tức ấm ách cũng phải bật cười theo. Thôi đừng cà rỡn nữa. Xuyến thình lình xen vào, giọng có vẻ trầm ngâm. Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi. Thấy Xuyến mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nheo nheo mắt. Chuyện gì mà phải tập trung dữ vậy? Bàn số đề hả? Phớt lờ sự cà khịa của Cúc Hương, Xuyến tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ vừa lóe ra trong óc. Theo tao, đã đến lúc tụi mình cần phải tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê là người như thế nào. Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương trố mắt. Sao hôm trước mày bảo đừng truy tìm hắn, sợ mất giá? Hôm trước khác, bây giờ khác. Bây giờ sắp nghỉ hè, trước khi chia tay, ít ra tụi mình cũng phải liếc sơ qua hắn để mở rộng kiến thức chứ. Nghe Xuyến nói, bất giác Thục cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng nó không tỏ lộ điều gì, chỉ có Cúc Hương là hào hứng. Vậy sáng mai tụi mình sẽ bắt đầu chiến dịch truy lùng đạo tặc. Tao sẽ... Cúc Hương chưa nói đứt câu, Xuyến đã cắt ngang. Sáng mai chưa được, phải đợi thi xong học kỳ 2 đã. Mày không muốn vi phạm hợp đồng với Tây Phong Khê chứ gì? Không hoàn toàn như vậy. Xuyến thủng thỉnh. Cái chính là tao muốn con Thục được ăn ngon ngủ yên trước ngày thi. Gặp Phong Khê bây giờ, rủi đó là một tên ốm o quật quẹo, có phải hỏng bét hết mọi chuyện không? Tốt nhất là chờ thi cử xong xuôi. Lúc đó, con Thục có thất vọng cũng không ảnh hưởng gì. Cúc Hương gật gù. Vậy thi xong là tụi mình ra tay vạch mặt hắn liền. Xuyến cười. Ừ, lúc đó mày sẽ được ưu tiên thủ vai thanh tra Ca Ta Nhi. Cúc Hương rụt cổ. Và rốt cuộc, tao sẽ bị hắn bắn chết như trong phim Con Bạch Tuộc. Không đâu. Xuyến nhún vai. Trong vụ này, nếu có kẻ chết thì người đó là con Thục chứ không phải mày. Những ngày ôn tập căng thẳng khiến nỗi băn khoăn về anh chàng Phong Khê bớt ám ảnh Thục. Thục chúi mũi vào bài vở, chẳng còn thì giờ nào nghĩ ngợi đến anh ta nữa. Thỉnh thoảng, Thục cũng để đầu óc mình đi lang thang thơ thẩn. Nhưng chỉ một thoáng thôi, những con số chi chít lại kéo Thục về với công việc trước mắt. Thời gian này, phán củi cũng chẳng còn lân la với bọn Thục. Phong Khê tạm thời cắt liên lạc. Bọn Thục chưa cần cầu cứu đến phán, nên anh chẳng có cớ để bắt chuyện. Thế vậy, Hoàng Hòa khoái lắm. Và không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Hòa định cớ ôn tập chung, để ngày nào cũng xếp lại chỗ bọn Thục. Anh còn nhiệt tình ôm một đống tài liệu ở nhà đến cho bọn Thục mượn. Một hôm không nhịn được, Cúc Hương khều Xuyến. Lạ quá hén mày. Gì lạ? Anh chàng lớp trưởng của mình đó, hắn không thèm mở radar nhìn trộm con Thục nhà mình nữa, mà coi bộ muốn đánh giáp lá cà. Tao cũng thấy vậy. Xuyến gật đầu. Hình như hắn chán cảnh ngồi núi này trong núi nọ rồi. Có vẻ như hắn muốn dọn qua, ở chung một núi với tụi mình. Cúc Hương rành mảnh. Cho hắn ở không? Tùy con Thục. Xuyến chép miệng. Nó là chủ hộ, chứ đâu phải tụi mình. Sao mày? Cúc Hương hỏi Thục. Cho lớp trưởng đăng ký không? Thục phòng má. Không. Sao mày ác ôn quá vậy? Cúc Hương kêu lên, đây là đăng ký tạm trú, chứ đâu phải đăng ký kết hôn. Tạm trú cũng không. Thục vừa nói vừa cười. Cúc Hương nhìn Xuyến, lắc đầu. Hộ khẩu của con Thục đã ghi tên Phong Khê rồi, Hoàng Hòa khó vô nổi. Đành phải cho hắn đi theo con đường solo của phán củi thôi. Đang nói, Cúc Hương bỗng ngậm ngùi. Thương thay cho anh chàng lớp trưởng đẹp trai, mối tình câm đẹp như trăng trên đỉnh núi. Mà không biết giữ gìn, sắp vô làm chi cho người yêu xua đuổi.

nên chẳng ai trông thấy bộ mặt giáo giác của Cúc Hương thập thò ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Cúc Hương lúc này như tia radar quét dần về phía cuối lớp. Đồng thời, trong đầu nó vang lên tiếng cười đắc thắng. Phong Khê ơi hỡi Phong Khê, phen này ngươi đừng hòng. Nhưng khi ánh mắt nó dừng lại ở chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhìn thấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và Thục đang truy nã, Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ như bị ai điểm trúng yếu huyệt. Đầu giờ chiều, Cúc Hương vừa ôm cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay. Sao rồi? Sao chuyện gì? Thôi đừng giả bộ nữa, chuyện anh chàng Phong Khê chứ chuyện gì? Cúc Hương thủng thẳng. Thì tao làm đúng theo những gì tụi mày dặn. Tao vô văn phòng phụ với cô Tường Anh. Ngồi một lát, tao xin phép cô. Xuyến sốt ruột cắt ngang. Mày đừng có chơi trò vòng vo tam quốc nữa. Kể ngay vô chuyện chính đi. Mày có gặp tay Phong Khê không? Có. Tao đứng nấp ngoài cửa sổ nhìn vô. Hắn đẹp trai không? Xuyến hỏi Cúc Hương, nhưng lại nháy mắt với Thục. Cúc Hương vẫn từ tốn. Đẹp. Thật không? Tao nói dốc làm chi? Đẹp cỡ ai vậy? Cỡ tao. Xuyến nhăn mặt. Mày sao lúc nào cũng cà rỡn được? Chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hoài. Thì tao nói chuyện nghiêm túc mà. Nghiêm túc cái khỉ móc. Hắn là con trai, mày là con gái. Làm sao so sánh được? Cúc Hương nghiêm nghị. Ai bảo mày hắn là con trai? Xuyến chân hững. Chứ chẳng lẽ hắn là con gái? Chứ còn gì nữa? Chính mắt tao trông thấy rõ ràng. Cả Xuyến lẫn Thục đều kêu lên kinh ngạc. Mày có trông nhầm không đấy? Nhầm thế nào được? Tao đếm từ trên xuống dưới. Hắn ngồi ở bàn thứ 5, ngay chính giữa. Xuyến nhíu mày. Sao lạ vậy cà? Hay đứa chính giữa không phải là hắn? Có thể hắn ngồi bên cạnh. Cúc Hương lắc đầu. Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt. Xuyến và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều lộ vẻ ngơ ngác, như vừa từ trên cung trăng rớt xuống. Thục cảm giác như ai bóp mạnh tim mình. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng anh chàng Phong Khê từng khiến nó nghĩ ngợi lại là con gái. Bây giờ nghĩ lại, Thục mới nhận ra trong tất cả những lá thư Phong Khê gửi cho bọn Thục từ trước đến nay, chưa bao giờ Phong Khê tiết lộ mình là nam hay nữ, ngay cả cách xưng hô cũng vậy. Hắn chỉ xưng là mình và gọi bọn Thục là bạn. Thế thôi. Vậy mà bọn Thục cứ tưởng bở, cứ xúm nhau tán phát về một anh chàng Phong Khê NTSC tưởng tượng. Thật là xấu hổ. Bản lĩnh như Xuyến, trước tình huống này, cũng dở khóc, dở cười. Cũng như Thục và Cúc Hương, nó cứ đinh ninh Phong Khê là một anh chàng hào hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộn tùng phèo, khiến đầu óc nó đâm rối tinh rối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chầm chập. Giờ sao mày? Sao là sao? Cúc Hương tặc lưỡi. Ai dè Phong Khê lại cùng phe với tụi mình. Vố này đau quá. Đau cái khỉ gió. Xuyến bực bội sẵn giọng. Nếu hắn là con gái, thì gả phán củi cho hắn. Còn con Thục, thì để dành gả cho Hoàng Hoa. Thục thè lưỡi. Thôi cho tao xin, tao không dám Hoàng Hoa đâu. Cúc Hương quắt mắt nhìn Thục. Không dám cũng phải dám. Chẳng lẽ mày cứ chung thủy với con nhỏ Phong Khê mắt toi kia? Như nghĩ ra điều gì, Xuyến đột ngột hỏi Cúc Hương. Nhưng mày đã điều tra xem, trong lớp 11A3 có ai tên Phong Khê chưa? Chưa. Chưa thì phải điều tra gấp. Chi vậy? Cúc Hương tròn mắt. Xuyến gật gù. Biết đâu Phong Khê chẳng là một anh chàng nào đó, nhưng hắn lại ngồi ở dãy khác. Đợi đến khi cả lớp ra về hết, hắn lén lút nhét thư vào ngăn bàn chỗ tụi mình. Cúc Hương nheo mắt. Đến giờ, mày vẫn nghĩ Phong Khê là một anh chàng sao? Tao chẳng nghĩ gì hết. Xuyến chép miệng. Nhưng chuyện điều tra thì vẫn phải tiến hành đến nơi đến chốn. Sợ Cúc Hương từ chối, Thục hùa vô. Xuyến nói đúng đó, chưa chắc Phong Khê đã là mấy con nhỏ đó. Cúc Hương liếc Thục. Mày nhất định muôn dặm tìm chồng hả? Dẹp mày đi. Thục phát vào vai Cúc Hương. Tao chỉ tò mò thôi. Nhưng dự đoán của Xuyến bị sụp đổ ngay hôm sau. Buổi sáng, Cúc Hương lên trường, buổi chiều về báo. Tao dò hỏi kỹ rồi, lớp 11A3 chẳng có móng nào tên Phong Khê hết. Xuyến thở hắt ra. Vậy là tiêu. Tiêu gì? Tiêu điều chứ tiêu gì. Như vậy Phong Khê đích thị là một trong mấy con yêu tinh đó rồi. À, mày có hỏi tên mấy con nhỏ đó không? Có. Đứa ngồi giữa tên Hoa, hai đứa kia, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. Xuyến gục gặt đầu. Tốt lắm, ngày mai lúc ra về, mày phải ráng bám theo mấy con nhỏ đó, xem chúng ở đâu. Chi vậy? Chi vậy hoài. Xuyến gắt. Mày phải biết địa chỉ của tụi nó để gửi thư tới tâm dọa chứ chi. Mày phải cho tụi nó biết, mình đâu phải là Tây Mơ. Tụi nó chỉ biết rõ tụi mình trong phạm vi nhà trường, trong khi tụi mình theo dõi hành tung tụi nó đến tận nhà, tận ngoài xã hội, hệt như cảnh sát khu vực vậy. Kế hoạch của Xuyến khiến Cúc Hương khoái chí cười toa. Nhưng chiều hôm sau, Cúc Hương lại vác bộ mặt đưa đám vô lớp. Sao rồi? Xuyến hỏi. Sao với chả trăng? Hỏng bét rồi. Sao lại hỏng bét? Mày bị tụi nó phát hiện hả? Cúc Hương xì một tiếng. Trình độ tụi nó làm sao phát hiện nổi? Có điều to lẻo đẻo bám theo tụi nó qua hai khúc đường, thì đến một ngã ba. Và một chiếc xe tải ủi vô người mày. Đừng trù ẻo. Cúc Hương nguyết Xuyến. Vấn đề là ở đó có một cái ngã ba, và ba đứa rẽ ba hướng, làm tao cứ đứng đực ra giữa đường, không biết phải đuổi theo đứa nào. Thục sốt ruột hỏi. Rốt cuộc mày quyết định đuổi theo ai? Cúc Hương thở dài. Chẳng đuổi theo ai cả. Tao về. Vậy mà cũng nói. Thục yếu xìu, vẻ thất vọng. Không hề gì. Xuyến khoát tay. Sáng mai, ba đứa tụi mình sẽ cùng đi. Mỗi đứa mình sẽ phụ trách mỗi một đứa tụi nó. Sáng mai không được. Cúc Hương tặc lưỡi. Sáng mai tao phải đi với ba tao về Thủ Đức thăm bà ngoại. Vậy thì sáng mốt. Xuyến khịt mũi. Tụi nó như cá nằm trên thớt, chạy đi đâu mà lo. Rồi Xuyến quay sang Thục, nháy nháy mắt. Lần này tụi tao sẽ dành cho mày con cá Phong Khê. Mày tha hồ làm gỏi nó, cho bỏ những ngày tương tư hảo. Thục chẳng biết nói sao, đành toét miệng cười. Nhưng kế hoạch truy lùng con nhãi Phong Khê chưa kịp thực hiện, thì ngay chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, lúc chen nhau ra cửa, Hoàng Hòa đã vội vã dúi vào tay Thục một phong thư. Hành động của Hoàng Hòa quá đột ngột. Sau khi dúi lá thư vào tay Thục, anh nhanh chóng lẫn vào đám đông, khiến Thục chưa kịp phản ứng đã không thấy anh đâu. Nó cứ đứng lơ ngơi giữa cửa lớp, không biết phải làm gì với phong thư trên tay. Xuyến và Cúc Hương xuống khỏi bậc tam cấp hành lang, không thấy Thục đâu, liền quay lại giáo giác tìm. Bắt gặp Thục đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Xuyến ngạc nhiên hỏi. Mày làm sao vậy? Trúng gió hả? Rồi chợt thấy phong thư trên tay Thục, Xuyến bật kêu. Thư gì vậy? Của Phong Khê gửi phải không? Không, của Hoàng Hòa. Thục đáp khẽ, giọng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, và nó chìa phong thư cho Xuyến. Cúc Hương lập tức xích sát lại, tò mò xem Xuyến thận trọng bóc bì thư. Một lát, Xuyến lôi ra từ trong bì thư một tấm thiệp in hình hoa hồng. Cúc Hương ồ lên một tiếng. Rồi rồi, sắp xin chuyện tùm lum tà la rồi. Hoa hồng đến đâu móc câu đến đó. Phen này con Thục có chạy đằng trời. Xuyến phe phẩy tấm thiệp trên tay, cất giọng eo éo. Who able, who able, who able to love serious? Nhưng Xuyến chưa kịp hát xong câu cuối của bản triệu đóa hoa hồng. Cúc Hương đã chặn ngang. Nó trỏ vào tấm thiệp đang vung vẩy trên tay Xuyến, giọng sửng sốt. Mày lật tấm thiệp lại coi, hình như có hàng chữ phía sau kìa. Phát hiện của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục giật thót. Xuyến vội vã lật tấm thiệp lại. Một hàng chữ đập vào mắt nó. Chiều thứ bảy này, mời Thục đi xem vở kịch Tình Nghệ Sĩ ở nhà hát Hòa Bình. Mình sẽ đứng đợi Thục ở trước cổng nhà hát lúc 7 giờ rưỡi. Rất mong Thục nhận lời. Xem xong, Xuyến và Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã xì một tiếng. Nhóm mình ba đứa, mà hắn chỉ mời mỗi mình con Thục. Thật chưa thấy ai bất lịch sự như tên này. Xuyến tỏ vẻ hiểu biết. Đi xem kịch chỉ là chuyện phụ. Cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng với con Thục. vì vậy hắn không dám rủ thêm tao và mày. Cúc Hương lại hì mũi. Cả năm không chịu nói, bây giờ sắp nghỉ hè lại bày đặt sinh sự. Xuyến cười. Mày cóc biết gì hết, chính thời điểm mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn này, tỏ tình mới là hết ý. Lúc này, lòng người ta rất dễ xúc động đậy. Ngồi trong rạp hát, nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ một hồi, chắc chắn con Thục sẽ mũi lầu, ngã đầu vào hắn và... ngáy khò khò. Cúc Hương láo lĩnh vọt miệng. Đúng vậy. Xuyến thản nhiên. Và sau đó, dĩ nhiên là... Nghe đến đây, Thục vội vã bịt chặt hai tay lại, miệng la rối rít. Thôi thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa. Tao có nhận lời đi xem kịch với Hoàng Hòa đâu mà tụi mày bôi bác. Xuyến lườm mắt. Ai bôi bác mày hồi nào? Tao chỉ muốn nói, sau đó, dĩ nhiên là hắn đánh thức mày dậy để xem kịch tiếp. Có vậy thôi. Thục vẫn khăng khăng. Có vậy thôi, tao cũng không đi. Tao đã quyết định rồi. Mày không thể quyết định vội vàng như vậy được. Xuyến nhún vai. Theo tao, là mày nên đi. Lý do? Có nhiều lý do. Xuyến chậm rãi đáp. Thứ nhất, đây là vở tình nghệ sĩ, chứ không phải tình học trò, chẳng liên can gì đến mày. Thứ hai, vở kịch diễn ra ở nhà hát Hòa Bình, chứ không phải nhà hát chiến tranh, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mày. Thứ ba, lý do này mới thật là quan trọng. Nói đến đây, Xuyến quấy ngập ngừng để Thục phải sốt ruột. Quả vậy, thấy Xuyến đột nhiên ngưng bặt, Thục không nén được tò mò. Lý do thứ ba là gì? Xuyến gật gù tinh quái. Đó là mày phải tìm hiểu xem, bọn con trai khi tỏ tình với con gái tụi mình, chúng nói nhăn nói cùi những gì. Rồi sau đó về, kể lại cho tao với con Cúc Hương nghe. Chi vậy? Thục ngạc nhiên. Sao lại chi vậy? Xuyến hắn giọng. Tụi mình cần phải biết tâm lý của bọn con trai, để sau này có vũ khí mà đối phó đời chứ. Thục vẫn ngây ngô. Vậy sao mày với con Cúc Hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến tao? Tự tìm hiểu thế quái nào được? Xuyến nhăn nhó. Hùng quăng của con Cúc Hương thì tết về Bến Tre từ đời kiếp nào rồi. Còn tao thì chẳng thằng nhãi nào dám rớ vào. Chúng sợ tao xơi tái như xơi bò nhúng giấm. Chỉ có mày là có cơ hội, không nên để vụt mất. Thuyết một tràng, thấy Thục vẫn còn ngần ngừ, Xuyến liền nghiêm mặt. Mày nên nhớ đây không phải là một chuyện tình cảm riêng tư, mà là một sứ mệnh. Cũng giống như con Cúc Hương có nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê vậy. Trước những lời lẽ hùng hồn của Xuyến, Thục chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng mà tao sợ quá. Cúc Hương trấn an. Đừng sợ, cứ mạnh dạn lên. Chắc chắn hắn sẽ thầm thì bên tai mày. Anh yêu em. Lúc ấy, mày trả đũa lại liền. Em cũng yêu anh lắm lắm. Tao bảo đảm, hắn sẽ xỉu ngay trong rạp. Trong khi Xuyến bụm miệng cười, thì Thục phát mạnh vào vai Cúc Hương. Con quỷ này, mày lúc nào cũng giỏi tài suối bậy. Hắn sẽ không nói, anh yêu em đâu. Ba chữ đó xưa rồi. Xuyến cười cười chen vào. Hắn sẽ tỏ tình bằng cách dúi vào tay mày một cái kẹo dừa, và dịu dàng bảo. Đây là tình cảm của anh dành cho em, nó ngọt ngào y như lòng anh vậy. Thục trố mắt thật thà. Vậy tao có nên lấy không? Ngu sao không lấy? Cúc Hương kêu lên. Lấy đem về cho tụi tao, rồi hôm sau gặp hắn, mày cứ mở miệng hỏi xin một gói tình cảm khác. Bảo là, gói tình cảm hôm trước nó ngọt ngào quá, nên mày sực hết trọi rồi. Không nên nghe lời một đứa có tâm hồn ăn uống như con Cúc Hương. Xuyến tặc lưỡi. Nếu mày hí hửng cầm lấy gói kẹo, hắn sẽ tưởng mày kết mối đen hắn. Lúc đó, mày sẽ gặp khối chuyện rầy ra. Thục vẫn chưa yên tâm. Không nhận kẹo thì tao phải làm gì? Xuyến khoát tay. Không làm gì hết, cứ ngồi im, ra vẻ mình là một cục đá. Không nói gì hết. Ừ, ngậm miệng lại, hắn nói gì cũng không nói. Mày đang đóng vai một cục đá mà. Thục có vẻ lưỡng lự. Nếu vậy thì bất lịch sự quá. Xuyến nhèo mắt. Nếu sợ bất lịch sự thì mày nhe răng ra cười, nhưng nhớ chỉ cười thôi, còn trước sau mày tịnh không nói một tiếng nào. Thục nhăn nhó, mày làm như tao là đời ươi không bằng. Bậy, đời ươi làm sao cửa có duyên bằng mày được. Hơn nữa, tao nhớ hồi trước, ông Nguyễn Văn Vĩnh còn ve sầu kêu ve ve, có nói là người Việt Nam ta quái tật, là gì cũng cười. Đây là dịp để mày chứng tỏ, mày là người con gái Việt Nam thứ thiệt. Hoàng Hòa hỏi gì, tao cũng không trả lời, cứ nhe răng cười rồi, rủi anh ta nổi đóa lên, hành hung tao thì sao? Xuyến chưa kịp đáp, Cúc Hương đã hừ mũi. Mày đừng lo, có cho vàng, hắn cũng không dám đụng tới mày đâu. Thục chớp mắt, tao chỉ nói rủi chứ bộ. Làm gì có chuyện đó, biết đâu được. Thế Thục vẫn chưa thật sự yên tâm với nhiệm vụ mới. Cuối cùng Xuyến đành nhân nhượng. Thôi được rồi, bữa đó tao và con Cúc Hương sẽ cùng đi với mày. Nghe vậy, Thục từ ngay nét mặt. Ừ, đi cả ba đứa thì tao mới dám, chứ đi một mình tao sợ lắm. Tụi tao không đi chung với mày đâu mà ham. Xuyến lườm Thục. Tao và con Cúc Hương sẽ mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa biết. Vào rạp, tụi tao sẽ len lén ngồi sau lưng mày để bảo vệ ngầm. Hễ thấy Hoàng Hòa xông đến định bóp cổ mày là tụi tao can thiệp liền. Sao, yên chí chưa? Thục không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Thật ra, Thục đâu có sợ Hoàng Hòa hành hung. Thục biết anh chẳng bao giờ dám đụng tới ngón chân út của mình. Thục chỉ giả vờ thế thôi, chứ trong bụng, Thục sợ chuyện khác. Thục sợ phải ngồi một mình với Hoàng Hòa trong rạp hát. Trước nay, Thục chưa bao giờ dám đi chơi riêng với bạn trai. Gặp mặt Hoàng Hòa ngay trong lớp, giữa bao nhiêu bạn bè, Thục còn lúng túng, nữa là đi xem kịch với anh. Lúc đó, nếu Hoàng Hòa ngỏ lời với Thục, Thục chẳng biết phải nói gì, làm gì để từ chối. Xuyến bảo Thục cứ nhe răng ra cười, nhưng chắc chắn Thục sẽ không nhếch môi nổi. Đang lo ngay ngáy, chợt nghe Xuyến hứa sẽ cùng Cúc Hương âm thầm đi theo, hỗ trợ mình. Thục cảm thấy lòng bớt phập phồng, nó liếm môi. Thứ bảy là hôm nào hen? Ngày kia. Cúc Hương nhún vai. Ngày mốt phải dò đi tìm sào huyệt của con nhãi Phong Khê, ngày kia lại tử chiến với Hoàng Hòa. Công việc ngập đầu chứ đâu phải đùa. Có cần hồi âm lại cho Hoàng Hòa không? Thục lại hỏi. Xuyến gật đầu. Phải báo cho hắn biết chứ. Khi nhận được tối hậu thư của đối phương, nếu sẵn sàng nghênh chiến, thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì treo miễn chiến bài. Cúc Hương kê Xuyến. Tao nghe mày nói cứ như đang đọc truyện Tam Quốc. Xuyến tỉnh khô. Thì tình yêu cũng là một dạng của chiến tranh. Luật chơi đều giống nhau. Có điều chiến tranh thì vũ trang bằng súng ống, chất nổ. Còn vũ khí của tình yêu là chất ngọt như xoài, mận, chocolate, kẹo dừa. Lời biện luận của Xuyến độc đến mức Cúc Hương phải buộc miệng tắm tắt. Hay, hay. Và ngay sau đó, ba cô gái đều đồng ý là Thục sẽ báo cho Hoàng Hòa biết ý định của mình vào cuối giờ học ngày mai bằng cách trả lại cho anh tấm thiệp bông hồng đã được Xuyến ghi thêm hai chữ OK. Vừa bước vào lớp, Thục đã bảo mắt nhìn quanh, nhưng nó chẳng thấy Hoàng Hòa đâu. Lúc đầu, Thục cứ đinh ninh là anh đi trễ. Nhưng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Hòa vẫn bật vô âm tín. Thục mới hay là anh nghỉ học. Nó vội vàng quay sang Xuyến. Bữa nay Hoàng Hòa đâu có đến lớp. Lạ thật. Xuyến tặc lưỡi. Hắn có bao giờ nghỉ học thình lình như vậy đâu. Nhưng không sao. Mai trả lời cũng còn kịp, mai mới thứ sáu mà. Cúc Hương biểu môi. Thật, tao chưa thấy ai yếu bốn vía như tên này. Mới đưa thư hôm qua, bữa nay đã lẫn như chạch rồi. Gàn thỏ đế mà bày đặt tỏ tình. Xuyến thủng thỉnh. Có thể là hắn bệnh. Bệnh đâu mà lẹ vậy? Cúc Hương nhếch mép, Ừ, lẹ lắm. Xuyến vẫn điềm nhiên. Trái tim lần đầu tiên biết yêu rất dễ bị hỏng hóc bất tử, hệt như đồng hồ bị vô nước vậy. Có thể bây giờ hắn đang nằm rên hừ hừ ở nhà. Thục không biết Xuyến đang pha trò, tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hòa đang úm liệt giường vì yêu mình. Tự dưng Thục bỗng đâm lo. Đến khi thấy Cúc Hương nhe miệng cười khúc khích, Thục mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng các cô gái đoán trật lất. Thật ra, Hoàng Hòa nghỉ học không phải vì ốm hay vì mắc cỡ. Anh không đến lớp bởi một lý do hoàn toàn khác. Hoàng Hòa sợ phải gặp Thục. Anh sợ Thục từ chối lời mời của anh. Bữa nay đến thứ bảy, nếu mình không đến lớp, Thục sẽ chẳng có dịp nào gặp mình để từ chối. Và dĩ nhiên một người hiền hậu như Thục sẽ không nỡ nào để mình đứng đợi suốt đêm trước cổng nhà hát Hòa Bình. Chắc chắn Thục sẽ đến. Hoàng Hòa nghĩ vậy, và anh quyết định từ nay cho đến ngày hẹn sẽ không ló mặt đến trường. Những ngày cuối cùng của năm học, chẳng ai buồn ngó ngàng đến bài vở. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cũng chẳng khiến bầu không khí học tập trong những ngày này sôi động hơn là bao. Học sinh đến lớp chỉ để tán gẫu, viết lưu bút và nôn nao bàn bạc những tiết mục văn nghệ lẫn tiết mục ăn uống trong ngày liên hoan bế giảng. Vì vậy, sự vắng mặt đột xuất của anh chàng lớp trưởng chẳng khiến ai để ý, trừ bọn Thục. Nhưng ba cô gái cũng chẳng có nhiều thời giờ để tìm hiểu cặn kẽ về lý do vắng mặt của Hàn Hòa. Bởi, cũng trong buổi chiều hôm đó, tay Phong Khê nghịch ngợm kia lại bí mật đặt vào ngăn bàn của Thục ba thỏi kẹo bạc hà, kèm theo một lá thư, vẫn giọng thơ quen thuộc. Những ngày vui vẻ qua mau, chúng mình đã sắp xa nhau mất rồi. Bạn ơi, bạn có bồi hồi, chia tay có nhớ đến người hôm nay. Lần này, giọng thơ của Phong Khê có vẻ buồn buồn. Cúc Hương ngó Xuyến. Hắn tính giở trò gì vậy? Con nhãi này tính chơi đòn tâm lý, hắn muốn làm cho tụi mình mũi lòng. Nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Xuyến hừ giọng. Đó là trò chơi ưa thích của hắn. Nhưng lần này hắn hố to. Hắn chưa biết tụi mình đã khám phá ra hắn là một nữ tặc, chứ không phải là anh chàng nào hết. Thục nhìn mấy thỏi kẹo trên tay Cúc Hương, nhíu mày. Nhưng tại sao cô ta lại gửi kẹo cho tụi mình? Làm vậy chỉ có tốn tiền chứ ích lợi gì. Trên đời này không trò chơi nào không tốn tiền. Xuyến lên giọng triết gia. Chơi brick game, đánh tennis, đi khiêu vũ, hát karaoke đều phải dốc túi ra. Hắn cũng vậy thôi. Muốn giải trí bằng cách lừa lọc sự ngây thơ, cả tin của tụi mình, hắn phải bỏ tiền ra. Nếu không có mấy thỏi kẹo ngụy trang, làm sao con nhảy đó bắt mày ngồi đâu cũng phải mơ mơ màng màng đến anh chàng Alain Delon buổi sáng như trong thời gian vừa qua. Bị Xuyến khều nhẹ một chút, Thục đã thấy nóng ran cả mặt mày. Thoạt đầu Thục vùng vằng định cự lại, nhưng rồi thấy những điều Xuyến nói không phải là không đúng. Nó đành im lặng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng giận ba con nhỏ lớp buổi sáng kinh khủng. Một đứa tên Hoa, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. Thục không rõ đứa nào bày ra trò quỷ quái này, nhưng chắc chắn thủ phạm không thể là ai khác ngoài ba đứa này. Ta mà biết được nhà ngươi là ai, nhà ngươi sẽ nát xương với ta. Thục bực tức nhủ thầm, và ngay sau đó, nó bỗng phì cười vì ý nghĩa hung hăng khác hẳn bản tính thường ngày của mình. Cúc Hương không ở trong tâm trạng như Thục. Nó hô hô mấy thỏi kẹo, hỏi Xuyến. Nhưng nó túm lại, tụi mình vẫn được quyền sực những thứ này như ngày xưa thơ dại chứ. Mày thì lúc nào cũng vậy. Xuyến lườm Cúc Hương. Hình như trong từ điển, mày chỉ biết có mỗi từ sực. Cúc Hương không thèm cãi nhau với Xuyến. Nó đang bận bóc lớp giấy vỏ bọc ngoài thỏi kẹo. Thấy vậy, Xuyến thở dài, nói thêm. Sực thì sực, nhưng sực xong phải trả lời cho hắn đấy. Đang định thảy viên kẹo vô miệng, nghe Xuyến nói vậy, Cúc Hương bỗng ngừng tay, nó dương mắt ếch. Trả lời cho ai? Cho con nhãi Phong Khê chứ cho ai? Trả lời hắn làm gì nữa? Cúc Hương kêu lên. Ngày mai tụi mình sẽ tìm đến sào huyệt của hắn thi mà. Xuyến tủm tỉm. Chính vì vậy mà tụi mình cần phải trả lời. Đừng làm một điều gì bất thường để cho hắn phải nghi ngờ. Trước đây tụi mình đã không hồi âm hắn một lần rồi. Lần này không nên phớt lờ. Hiểu ra những điều ngoắt ngoéo, mắt Cúc Hương sáng lên. Tức là làm ra vẻ tụi mình không biết gì hết. Ừ, không biết gì hết. Tụi mình là những kẻ ngu đần. Xuyến hơi nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu, dễ dãi. Ừ, ngu đần. Ngu như bò. Tới đây thì Xuyến hết chịu nổi, nó gạt phắt. Thôi đi, mày đừng có nhân cơ hội này mà pha trò lếu láo. Đi kiếm phán củi không lo, cứ lo đứng đó nói bậy. Bị Xuyến nạt, Cúc Hương nhe răng cười hì hì và co giò chạy mất. Lát sau, Cúc Hương xuất hiện với nhà thơ nông dân lẻo đẻo sau lưng. Vừa thấy mặt phán củi, Xuyến đã vồn vã reo lên. À, lâu ngày quá hen. Bạn lúc này thế nào? How are you? Vẫn I'm fine, thank you chứ hả? Miệng Xuyến trơn như bôi mỡ, nó vừa hỏi vừa trả lời thay luôn. Phán nghe tai mình lùng bùng, anh tưởng như mình đang dự tiết tập tiếng Anh. Xuyến vẫn niềm nở. Dạo này bạn vẫn còn làm thơ đăng báo mực tím đấy chứ? Cú đá vào lái của Xuyến làm Phán giật thót. Anh ngượng nghịu. Đâu có. Xuyến cười. Sao vậy? Sao lúc này bạn không làm thơ nữa? Phán ấp úng. À, dạo này tôi bận. Xuyến nheo mắt. Vậy tụi này nhờ bạn làm thơ giùm, bạn có bận không? Phán gãi đầu. Làm chứ, làm bài thơ ngắn ngắn, đâu có tốn thời gian bao nhiêu. Chỉ đợi có vậy, Xuyến nhanh chóng chìa bài thơ của Phong Khê ra. Hắn mới gửi thơ cho tụi này nữa nè, bây giờ bạn làm giùm bài thơ trả lời đi. Phán lướt mắt qua bài thơ của Phong Khê, hắn giọng hỏi. Trả lời sao? Trả lời là chia tay với hắn, tụi này cũng buồn lắm. Buồn đứt ruột đi lận. Vậy thôi. Ừ, vậy thôi. Thoạt đầu, Xuyến định nói cho Phán biết Phong Khê là một đứa con gái. Nhưng sau một thoáng ngần ngừ, Xuyến quyết định giấu nhẹm. Trước đây, khi Phán làm bài thơ của em Hiền Thục, Xuyến đã lên án anh không tiếc lời. Nó đã hùng hồn tuyên bố chỉ có anh chàng Phong Khê mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của nhỏ Thục. Nếu bây giờ vỡ lẽ ra Phong Khê là một con nhóc, chắc chắn Phán sẽ cười vào mũi bọn Xuyến 3 ngày 3 đêm chưa hết. Mình cứ chơi cái tình vờ, Xuyến nhủ bụng. Với anh chàng nông dân này, Phong Khê là trai hay gái cũng chẳng liên quan gì. Vì vậy, khi Cúc Hương chép xong bài thơ do Phán sáng tác, Xuyến nhìn Phán tươi cười. Cảm ơn bạn nghe. Khi nào anh chàng Phong Khê quấy rầy tụi này, hy vọng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Lời lẽ của Xuyến làm Phán ngạc nhiên. Sao bữa nay tự dưng Xuyến lại khách sáo, lịch sự dữ vậy? Đang cười cười, Xuyến bỗng trừng mắt. Bạn nói vậy là có ý chê tôi thường ngày bất lịch sự, chứ gì? Phán hoảng hồn. Đâu có, ý tôi đâu phải vậy. Rồi không đợi cho Xuyến vặn vẹo tiếp, Phán vội vã đánh bài chuồng. Thôi, tôi lại đằng này chút nghe. Vừa nói, Phán vừa hấp tấp bỏ đi, khiến Cúc Hương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn yêu bóng vía như vậy, mày còn nhắc ma hắn làm chi? Thục có vẻ không hài lòng. Con Xuyến này chỉ dở tài lấy oán trả ơn. Á à, cô nương bữa nay loạn quá ta, dám kết án cả chị mày. Xuyến lườm mắt nhìn Thục. Hay là thấy Phong Khê hiện nguyên hình là yêu nữ, mày tính chuyển hướng sang phán củi? Mày đừng có đặt điều. Thục đó mặt. Tại tao thấy mày hù phán củi chết khiếp, tao nói vậy thôi. Mày ngốc quá. Xuyến khịt mũi. Tao đâu có muốn hù phán củi làm chi, nhưng nếu để hắn rề rà ở đây, rủi tụi mình vô ý nói ra chuyện Phong Khê, hắn nghe được thì quê cả đám. Lúc đó tụi mình chỉ có nước đào hang chui xuống đất ở với Dung. Lý lẽ Xuyến đưa ra hợp lý đến mức Thục chẳng biến trách móc vào đâu nữa. Nó chỉ biết ngấm ngầm thở dài tội nghiệp cho anh chàng phán củi, lúc nào cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Sáng hôm sau, y theo kế hoạch, khoảng 11 giờ, ba cô gái đã có mặt trước cổng trường. Trong khi chờ đợi, cả ba chui vào một quán nước, chết bên kia đường ngồi tán dóc. Sau khi ngồi thu mình sau tấm vách lửng, chắn ngang chiếc bàn thấp, Xuyến đưa mắt sang Cúc Hương. Mày nhớ mặt ba con nhỏ đó không? Sao lại không nhớ? Chỉ cầu trời cho bữa nay đừng đứa nào nghỉ học. Thục ngơ ngác. Sao vậy? Mày lúc nào cũng trăng với sao. Cúc Hương nguyết Thục. Rủi hôm nay có một đứa nghỉ học, mà đứa đó lại chính là tên Phong Khê. có phải công tụi mình sẽ hóa thành công cốc hay không? Ừ hen. Thục vỡ lẽ, nó mỉm cười ngượng nghịu và chép miệng băn khoăn. Chẳng hiểu tụi nó có đoán ra được tí gì về kế hoạch của tụi mình không. Còn khuya tụi nó mới đánh hơi ra. Xuyến nhún vai. Hơn nữa, hôm qua mình đã hồi âm cho tụi nó một lá thư còn mùi mẫn, lâm ly, gấp mấy lần tuồng Tô Ánh Nguyệt. Có tài thánh tụi nó mới hòng. Hồi chuông reng reng báo hiệu giờ tan học đột ngột vang lên bên kia đường, cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn của Xuyến. Ba cô gái lập tức quay đầu nhìn về phía cổng trường. Trong thoáng mắt, từng đám học trò lũ lượt nối nhau, tuôn ra cổng. Xuyến dán mắt từng chiếc áo dài trắng, hồi hộp hỏi Cúc Hương. Tụi nó ra chưa? Chưa, chờ một chút. Đang nói, Cúc Hương bỗng reo lên. Kìa, tụi nó kìa! Đâu? Xuyến và Thục cùng hỏi giật. Đó, ba con nhỏ đang ngoẹo trái đó. Hoa là con nhỏ tóc tém, nhỏ Trang tóc dài, còn đứa mang kiến cận là nhỏ Thảo. Xuyến tròn mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Ba con nhỏ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên rút rít. Không hay đang lọt vào tầm mai phục của bọn Xuyến. Đang nhìn, Xuyến bỗng chớp chớp mắt. Tự nhiên nó cảm thấy nét mặt của nhỏ Hoa trông quen quen. Nhưng dù moi óc, Xuyến vẫn không nhớ mình đã gặp con nhỏ này trong trường hợp nào. Nó quay sang Thục và Cúc Hương, dục. Bám theo đi. Ba cô gái nhanh nhẹn rời khỏi chỗ nấp, lẫn vào đám học trò lố nhố trên lề đường, đuổi theo ba con mồi. Thục thận trọng len lỏi giữa đám đông. Nó đi sau Xuyến và Cúc Hương, nhưng vẫn trông rõ mồn một ba cô gái đang đi tà tà phía trước. Càng quan sát đối thủ, Thục càng không thể tin anh chàng phong khê tinh quái kia lại là một trong ba cô gái hồn nhiên đang ung dung văn dung vẻ trước mặt mình. Tiếng Xuyến thình lình vang lên, cắt ngang những nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu Thục. Tụi nó rẽ rồi, bọn mình tách ra đi. Rồi không đợi Cúc Hương và Thục có ý kiến, Xuyến phân công luôn. Con Cúc Hương bám nhỏ Trang, con Thục theo nhỏ Thảo, còn nhỏ Hoa để tao phụ trách. Vừa dứt câu, Xuyến nóng nảy vọt người đi ngay. Gương mặt trông quen quen của nhỏ Hoa ám ảnh Xuyến nãy giờ, khiến Xuyến sốt ruột, muốn làm cho ra lẽ. Phong Khê chắc hẳn là con nhãi này. Xuyến nhấp nhõm nhũ bụng, và mặc dù nôn nóng, nó vẫn đủ tỉnh táo luồn lách giữa các thùng thuốc lá, các xe nước mía và vô số những vật trắng dọc đường. Đến khi nhỏ Hoa ôm cặp, chui tọt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh, thì Xuyến chợt đâm ra lúng túng. Quanh chỗ Xuyến đứng, không có một vị trí nào có thể ẩn nấp được. Gần đó có một quán cà phê, nhưng chẳng lẽ Xuyến lại một mình vào đó ngồi? Đang lớ ngớ dòm quanh quất, Xuyến bỗng giật nảy mình và vội vã bước lùi vào sau cột điện. Từ trong nhà nhỏ Hoa, một bóng người Xuyến không thể nào ngờ tới đang thông thả dắt xe ra. Sự gặp gỡ bất ngờ đó nhanh chóng xóa tan những thắc mắc trong đầu Xuyến, và mọi bí mật trước đây bỗng chốc trở nên sáng sủa như được phơi ra dưới ánh mặt trời. Bây giờ Xuyến mới vỡ lẽ, mình chưa gặp qua nhỏ Hoa lần nào. Sở dĩ nhỏ trông quen quen bởi vì khuôn mặt của nhỏ rất giống khuôn mặt của hắn, và nếu không bắt gặp hắn từ nhà nhỏ Hoa đi ra, Xuyến sẽ không tài nào lần ra được mối liên hệ bí mật này. Nhưng bây giờ thì mọi bí mật đã tình cờ bật mí. Trong một thoáng, Xuyến đã hình dung ra mọi chuyện một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Hoa đích thị là em gái hắn. Và trong thời gian qua, chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bàn để chơi trò ú tim với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là một nhà ngươi. Xuyến lầm bầm một cách tức tối và suýt một chút nữa. Nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra, chặn đầu xe hắn lại để hắn hoảng hốt chơi. Trong một tích tắc, Xuyến trấn tĩnh lại được. Nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mí môi nhìn Phong Khê tóc linh yên và rồ máy xe phóng đi. Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chỗ nấp và rảo vội về nhà. Cúc Hương và Thục không hay biết Xuyến đã khám phá ra tông tích của Phong Khê. Nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng. Chẳng thấy gì khả nghi hết, Xuyến ơi. Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm. Nhà nhỏ Trang có con chó dữ thấy mồ, tao nấp trước hàng rào nhà nó, suýt bị cẩu sực què giò. Thôi, đừng có làm bộ rên rỉ nữa. Xuyến cười tủm tỉm. Suýt bị chứ đâu bị mà phải nhăn nhó ghê thế. Cúc Hương lườm Xuyến. Bữa nay thì suýt, nhưng mai mốt dò thám thêm vài lần nữa, chắc tao phải khiêu vũ với bầy sói quá. Đằng nào cũng không thoát, tao trăn trối trước là vừa. Bộ tịch và lời lẽ thiểu não của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục không nhịn được phải phì cười. Tao sắp chết mà tụi mày lại cười. Cúc Hương buồn bã trách. Thôi, đừng diễn tuồng nữa. Xuyến đập tay lên vai Cúc Hương. Tao sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ Trang nữa đâu. Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền vọt miệng. Còn nhỏ Thảo thì sao? Tao có phải theo nó nữa không? Xuyến nhún vai. Khỏi luôn. Rồi Xuyến lên giọng, phán như một quan tòa. Kể từ giờ phút này, nhỏ Trang và nhỏ Thảo được tự do. Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt. Sao kỳ vậy? Cúc Hương nhạy bén hơn Thục, nó reo lên. Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì? Ừ. Ai vậy? Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi. Nhỏ Hoa phải không? Xuyến mỉm cười, lắc đầu. Không phải. Vậy chứ ai? Cúc Hương chân hững. Sáng nay mày chẳng bám theo nhỏ Hoa là gì? Thì tao bám theo nhỏ Hoa. Xuyến ửm ờ. Kiểu ăn nói nhắc gừng của Xuyến khiến Cúc Hương đâm quậu. Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi. Cứ bày đặt úp úp mở mở, nghe mói miệng tứ chi quá. Mày cứ nhảy vô họng tao mà ngồi chồm hổm, làm sao tao nói? Xuyến nguýt Cúc Hương một cái rồi thông thả tiếp. Phong Khê không phải là nhỏ Hoa, nhưng là người có liên quan mật thiết với nó. Vậy chắc là mẹ nó. Cúc Hương khịt mũi. Không thèm để ý đến trò phá bỉnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi. Nhỏ Hoa có một người anh, và anh nó học cùng lớp với tụi mình. Sự tiết lộ của Xuyến không khác gì một tiếng sét. Cúc Hương và Thục đều giật thót. Như không kèm được, Thục bật kêu khẽ. Phán củi. Xuyến chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã lắc đầu. Không thể là phán củi được. Phán củi ở dưới quê, làm gì có anh em trên này. Anh nhỏ Hoa chỉ có thể là Hoàng Hoa. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên. À, tao nhớ rồi. Hôm dò tên mấy con nhóc trong sổ điểm, tao nhớ nhỏ Hoa họ Vũ. Nó là Vũ Thị Hoàng Hoa. Còn anh chàng lớp trưởng lấu cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hoa. Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán, gật gù. Thật tao chưa thấy ai thông minh như tao. Phải trăm năm có một người như vậy. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Xuyến xì một tiếng. Nếu thông minh, mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hoa ngay từ khi đọc thấy tên họ của nhỏ Hoa, chứ đâu đợi đến giờ này. Phải đợi chứ mày. Cúc Hương cười hì hì. Sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà. Thấy Cúc Hương cứ mãi pha trò, Thục sốt ruột lay vai Xuyến. Phong Khê là Hoàng Hoa thật hả mày? Ừ. Tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hoa từ nhà nhỏ Hoa đi ra. Hoàng Hoa có thấy mày không? Không, tao nấp sau cột điện. Thục không hỏi nữa, nó chỉ thở dài lẩm bẩm. Hèn chi, anh ta biết tổng hết mọi chuyện xảy ra trong lớp mình. Cúc Hương hậm hực. Đó là một tên đại gian ác. Bây giờ tao mới hiểu tại sao trong những lá thư gửi cho tụi mình, hắn toàn viết bằng kiểu chữ in. Rõ ràng, hắn sợ tụi mình nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn. Đang nói, Cúc Hương bỗng nheo mắt nhìn Xuyến. Sao lúc đó mày không chạy ra chặn lại, cho hắn xỉu chơi? Xuyến cười. Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng nếu làm như vậy thì nhẹ tội cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới lật tẩy hắn, lật tẩy ngay tại nhà hát Hòa Bình. Cúc Hương trố mắt. Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ? Ừ. Xuyến gật đầu. Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con Thục, không cần phải xé lẻ nữa. Hay đấy. Cúc Hương ta vẻ thích thú. Ba người đánh một, không chột cũng què. Phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng. Bữa nay hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi. Kệ hắn, đằng nào thì tối mai, hắn cũng tới chỗ hẹn. Đang nói, chợt nhìn thấy Phán lững thững đi vào. Xuyến liền gọi giật. Phán củi! Tiếng kêu vừa thốt ra, Xuyến chợt biết mình lỡ lời. Liền đưa tay bụng miệng. Nhưng Phán giả bộ như không để ý đến chuyện Xuyến kêu réo biệt danh của mình. Anh chậm rãi bước lại. Gì vậy Xuyến? Xuyến cười giả lả. Tối mai bạn rảnh không? Chi vậy? Đi chơi với tụi này. Đi đâu vậy? Xuyến nhào mắt. Đi gặp anh chàng Phong Khê. Phán ngạc nhiên. Phong Khê? Ừ, tụi này đã khám phá ra tông tích của hắn rồi. Hắn học cùng lớp với tụi mình. Phán giật thót. Hắn học lớp mình? Ai vậy? Bạn đoán thử xem. Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Chịu. Hoàng Hòa đấy. Hắn có một nhỏ em học lớp buổi sáng. Chính con nhỏ này đã đặt thư vào ngăn bàn. Phán à một tiếng, rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây, Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là người tình trong mộng của Thục. Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện. Anh muốn dò xem thái độ của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt hình sự của anh. Sao, bạn đi với tụi này không? Xuyến sốt ruột lên tiếng. Phán nhìn Xuyến ngần ngừ. Tôi đi theo làm gì? Sao lại đi theo làm gì? Xuyến nhăn mặt. Bạn là cố vấn văn chương của tụi này, coi như là người trong cuộc. Bạn đi theo để coi tụi này lật mặt nạ của hắn. Tới lúc đó, rủi hắn quê độ, vác dao rượt tụi này, bạn phải ra tay cứu bồ chứ. Phán cười. Làm gì có chuyện đó? Biết đâu được, người ta bảo phòng bệnh hơn chứ bệnh mà. Xuyến đinh ninh Phán sẽ nhận lời. Nào ngờ anh lại lắc đầu. Nhưng tối mai tôi không thể đi được. Sao vậy? Phán thở dài. Lát nữa tôi phải về quê. Bữa nay tôi lên trường là để xin phép nghỉ. Xuyến không nén được tò mò. Có chuyện gì mà bạn phải về gấp vậy? Cúc Hương đứng bên cạnh vọt miệng. Ba bạn kêu bạn về quê cưới vợ chứ gì? Phán chép miệng cười buồn bã. Ba tôi vừa mới mất. Tôi nhận được điện hồi trưa. Đang cười cười nói nói, ba cô gái lập tức im bặt. Trước nỗi mất mát lớn lao của Phán, Xuyến và Thục tự nhiên cảm thấy lòng mình se lại. Xuyến thường ngày vốn nhanh nhẩu, mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Phán. Trong bọn, Cốc Hương là áy náy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi, Cốc Hương bối rối nhìn Phán. Tôi xin lỗi bạn nghe. Phán cười buồn. Cúc Hương có lỗi gì đâu. Bạn về chừng nào lên? Thục bỗng buộc miệng hỏi. Trái hẳn bản tính e lệ trước nay. Tôi cũng không biết nữa. Phán nhìn Thục, không dấu vẻ cảm động. Nhưng có lẽ tôi sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng. Nói xong, Phán quầy quả đi ra. Nhìn dáng anh lủi thủi bước lên văn phòng, không hiểu sao Thục lại thấy mắt mình cay cay. Tin buồn của Phán khiến nỗi háo hức lật tẩy Phong Khê của ba cô gái hơi chùng xuống. Nhưng không vì vậy mà cuộc gặp gỡ ở nhà hát Hòa Bình bị đình lại. Đúng 7 giờ tối thứ bảy, Xuyến, Thục và Cúc Hương đã ngồi chiếm chệ trong một quán chè trước cổng nhà hát. Hoàng Hòa hẹn 7 giờ rưỡi, nhưng Xuyến khăng khăng đòi tới sớm để chủ động tình hình. Nó hùng hồn thuyết một tràng về binh pháp. Mình đông, địch ít. Mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Mình lấy binh khỏe đợi binh mệt, đánh 100 trận, chắc chắn thắng 101 trận không sai. Cúc Hương cười khúc khích. Theo thiện ý của tao, sau khi tốt nghiệp phổ thông, mày thi vô học viện quân sự là đúng năng khiếu nhất. Xuyến cười cười. Để rồi coi, biết đâu đấy. Trong khi Xuyến và Cúc Hương ngồi đấu láo, Thục lặng lẽ thả hồn mình bay tận đâu đâu. Khác với hai bạn, Thục chẳng thấy hào hứng gì về cuộc gặp gỡ tối nay. Trước đây, khi ngỡ Phong Khê là đám nữ quái buổi sáng, Thục đã thấy hụt hẫng. Bây giờ phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thục lại càng dửng dưng. Phong Khê trong trí tưởng tượng của Thục là một anh chàng hoàn toàn khác, chứ không đỏm dáng như Hoàng Hòa. Không hiểu sao, Thục không ưa nổi vẻ chải chuốt, bảnh bao của anh chàng lớp trưởng. Hoàng Hòa bảnh trai, con nhà giàu, lại học giỏi, mặt nào cũng đáng 10 trên 10. Nhiều bạn gái trong lớp để ý Hoàng Hòa, nhưng anh phớt lờ. anh chỉ đặc biệt quan tâm đến Thục. Ngồi học, anh cứ liếc qua chỗ Thục. Ngày nào cũng vậy, đến nỗi Xuyến và Cúc Hương phải trêu Thục. Coi chừng mày mòn hết da mặt bây giờ. Dĩ nhiên, Thục thừa biết Hoàng Hòa có cảm tình với mình, nhưng không hiểu sao, điều đó lại khiến Thục đâm chột dạ. Mỗi lần Hoàng Hòa nhìn Thục, Thục đều ngoảnh mặt đi. Mà không chỉ trong lớp, bất cứ ở đâu, Thục cũng luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của anh. Cái ánh mắt nửa như thăm dò, lại nửa thản nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh viết giấy hẹn Thục đi xem kịch tối nay cũng vậy. Như một sự áp đặt, anh dúi vào tay Thục một tấm thiệp, rồi biến mất tâm. Không cần biết Thục có nhận lời hay không. Nếu không có chỉ đạo của Xuyến và Cúc Hương, thì có lẽ tối nay Thục nhất định nằm lì ở nhà, mặc cho Hoàng Hòa tha hồ mong ngóng. Càng nghĩ ngợi, Thục càng cảm thấy Hoàng Hòa chẳng giống anh chàng Phong Khê một chút xíu nào. Phong Khê chân thành, khiêm tốn và dễ thương hơn. Vậy mà rốt cuộc hai người lại là một. Thật tréo ngoe. Từ khi phát hiện ra điều đó, Thục cứ bần thần, ngơ ngẩn, như vừa chia tay một người bạn thân thiết. Và mỗi lần nghĩ đến, Thục không sao nén được tiếng thở dài. Anh chàng Romeo của mày đến rồi kìa, ngồi đó mà thở vắng than dài. Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên, khiến Thục như choàng tỉnh. Nó vội vàng nhìn sang bên kia đường. Đâu? Cả Xuyến cũng dòm giáo giác, miệng hỏi liên. Mày có bịa không đấy? Hắn đứng đâu sao ta không thấy? Cúc Hương chỉ tay qua nhà hát. Hắn đang từ trong bãi gửi xe đi ra kìa. À, tao thấy rồi. Xuyến kêu lên. Chà chà, bữa nay họ hẹn với tiểu thư nhà mình. Anh chàng diện kẻn ác. Cầm lê từ đầu đến chân. Chỉ thiếu con khô mực đeo toàn ten trước ngực nữa thôi. Cúc Hương khều Thục. Ra đón người đẹp đi chứ mày. Mày ra đi. Thục nhăn nhó. Cúc Hương quắc mắt. Con nhỏ này vô duyên. Hắn hẹn với mày, chứ đâu có hẹn với tao. Thục nài nỉ. Thôi, ba đứa cùng ra. Cúc Hương còn đang chần chừ, thì Xuyến đã phán. Một đứa ra thôi. Thấy chưa? Cúc Hương nháy mắt với Thục. Con Xuyến đâu có cho tao ra, chỉ mày mới được cái diễm phúc đó thôi. Thục ngó Xuyến, giọng giận dỗi. Sao hôm trước mày bảo cả ba đứa cùng đi gặp Hoàng Hòa? Thì ba đứa cùng gặp. Xuyến nhún vai, nhưng đó là lát nữa. Còn bây giờ thì một đứa ra gặp hắn thôi. Thôi đi đi mà. Cúc Hương trêu Thục. Chú rể sốt ruột rồi kìa. Mày đâu phải là phụ nữ hệ Pan mà ngồi lì ở đây. Thục mặt mày méo xẹo, đang tận ngần không biết có nên đứng dậy hay không. Thì Xuyến thình lình buộc miệng. Con Thục ngồi đó, để con Cúc Hương ra. Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến hai cô bạn đều chân hững. Trong khi Thục thở vào nhẹ nhõm, thì Cúc Hương trố mắt nhìn Xuyến. Mày có nói lộn không đấy? Không hề. Tao ra gặp Hoàng Hoa. Xuyến vẫn nghiêm trang. Đích thị. Cúc Hương chớp chớp mắt. Tao sẽ dẫn hắn vô rạp hát xem kịch. Không. Xuyến từ tốn. Mày sẽ dẫn hắn vô đây. Vô đây. Cúc Hương ngạc nhiên. Xuyến vẫn điềm đạm. Ừ, hắn sẽ thọ tử tại đây, ngay quán chè ngọt ngào này. Cúc Hương gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu ra vấn đề, nhưng nó vẫn tặc lưỡi phân bì. Sao không phải là con Thục? Con Thục ra dẫn hắn vô cũng được vậy. Con Thục không được. Xuyến lắc đầu. Tiểu thư nhà mình vốn yếu đuối, nó sẽ không lôi được Hoàng Hòa vô đây, mà có khi còn bị Hoàng Hòa dụ dỗ đem đi mất. Tốt nhất là làm theo lời ông bà, cẩn tắc vô ưu. Thôi, đừng có sổ nho chùm ra nữa. Cúc Hương lào bầu. Thế còn mày? Xuyến cười hì hì. Tao lại càng không được. Trên trán tao có chữ coi chừng nguy hiểm. Có cho vàng, Hoàng Hòa cũng không dám đi theo tao. Hắn sợ tao dẫn hắn đến đồn công an. Dù đang bực mình, nghe Xuyến pha trò, Cúc Hương cũng phải phì cười. Thôi được rồi, tụi mày cứ ngồi mát ăn bát vàng ở đây, để tao làm kinh kha qua sông dịch. Nói xong, Cúc Hương đủng đỉnh bước ra cửa. Qua sông qua biển gì kệ mày, nhưng chớ coi chừng xe đụng. Xuyến dặn vói theo, nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy không. Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, Khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến mất. Còn lại hai người. Thục rụt rè hỏi Xuyến. Lát nữa sao? Lát nữa tụi mình sẽ lột da hắn chứ sao? Tao muốn nói chuyện xem kịch kìa. Xuyến khịt mũi. Chuyện đó Hạ Hồi phân giải. Coi cũng được, không coi cũng được. Vở kịch sắp diễn ra còn hay hơn vở kịch Tình Nghệ Sĩ nhiều. Nghe Xuyến nói vậy, Thục không hỏi nữa. Nhưng nó cảm thấy lòng hồi hộp và lo lắng không đâu. Thục chưa kịp trấn tĩnh, Cúc Hương và Hoàng Hòa đã xuất hiện. Cúc Hương trước, Hoàng Hòa sau, cả hai đang lững thững bước vào trong quán và tiến lại chỗ Xuyến và Thục ngồi. Thục vừa liếc nhìn ra đã bắt gặp ngay ánh mắt tinh quái của Cúc Hương. Cúc Hương nháy nhó với Thục, mặt mày rạng rỡ, hệt xê xa vừa hạ sông thành La Mã. Nụ cười nghịch ngợm lấp lánh trên môi. Hoàng Hòa thập thò phía sau, bộ mặt thiểu não như một tên trộm bị dân phòng bóng gáy, tương phản hẳn với bộ cánh oách, không thua gì tài tử Silama. Chào các bạn. Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Hòa vừa lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ niềm nở, nhưng ánh mắt lại nhìn Thục đầy trách móc. Thục khẽ rùng mình, nó cắn chặt môi và vội vã nhìn xuống đất. Dĩ nhiên nhất cử nhất động của Hoàng Hòa không qua được mắt Xuyến. Nhưng Xuyến vẫn thản nhiên, nó nhìn Hoàng Hòa vui vẻ hỏi. Gặp tôi với con Cúc Hương ở đây, bạn có bất ngờ không vậy? Câu hỏi thẳng thừng của Xuyến làm Hoàng Hòa hơi lúng túng. Nhưng với bản lĩnh của một lớp trưởng, Hoàng Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh mỉm cười hắn giọng. Bất ngờ chứ sao không? Tôi đâu có biết hai bạn cũng thích xem kịch. Vậy bây giờ biết rồi, bạn tính sao đây? Hoàng Hòa rộng rãi. Thì tôi mua vé mời hai bạn vào xem luôn chứ sao? Bạn nói thật không vậy? Ai mà dám đùa với các bạn? Thấy giọng lưỡi của Hoàng Hòa có vẻ châm chọc, Cúc Hương không nhịn được, liền vọt miệng. Người khác thì không dám, nhưng bạn thì dám đấy. Sao Cúc Hương lại nói vậy? Thấy Hoàng Hòa nhìn mình với vẻ ngây thơ vô tội, Cúc Hương nổi khùng, định lên tiếng kể tội đối phương. Nhưng Xuyến đã đưa tay ngăn lại. Từ từ đã. Rồi Xuyến quay sang Hoàng Hòa, cười cười hỏi tiếp. Bạn mời tụi này vô xem kịch, mà trong bụng có vui vẻ không đấy? Nếu không vui thì tôi đâu có mời. Bạn nói thật đấy chứ? Tất nhiên là thật. Xuyến bỗng hừ mũi. Thật sao, khi nãy bạn nhìn con Thục ghê thế? Hoàng Hòa chột dạ. Ghê gì đâu? Vậy mà không ghê. Xuyến biểu môi. Bạn nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy. Bạn thù con Thục về cái tội rủ tôi với con Cúc Hương đi theo chứ gì? Lần thứ hai trong vòng 15 phút, Hoàng Hòa bị Xuyến điểm trúng tử huyệt. Anh đỏ mặt. Làm gì có chuyện đó, Xuyến chỉ đoán mò. Xuyến gật gù ranh mảnh. Có thể chuyện đó tôi đoán mò, nhưng chuyện này chắc là tôi đoán trúng. Chuyện gì vậy? Hoàng Hòa hỏi lại, lần này giọng có vẻ cảnh giác. Xuyến nheo mắt. Bạn có đem theo mấy trái ổi cho tụi này phải không? Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến, Hoàng Hòa bất giác đưa tay lên sờ túi quần, miệng ấp úng. Ờ, đâu có. Cúc Hương tiếp luôn. Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài. Xoài cũng không. Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối. Nhưng nếu các bạn muốn ăn, lát nữa tôi đi mua. Thôi, mua chi cho mất công. Xuyến tủm tỉm. Không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được. Chocolate hay bạc hà gì đó. Trong khi Xuyến tra tấn Hoàng Hòa, thì Cúc Hương và Thục không ngừng quan sát nét mặt của đối phương. Nhưng cả hai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào. Hoàng Hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, như vừa từ xứ sở của Mai Ca đáp xuống. Các bạn nói gì tôi không hiểu. Trong túi tôi đâu có cái kẹo nào. Thật không đấy? Xuyến nhướng mắt. Hoàng Hòa bắt đầu bực bội. Chẳng lẽ các bạn không tin tôi? Xuyến nhún vai. Không phải là không tin, nhưng tụi này thấy lạ. Có gì đâu mà lạ. Hoàng Hòa liếm môi. Tôi có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu. Cúc Hương thình lình chen vào đột một phát. Thì không bỏ trong người, nhưng bỏ trong ngăn bàn. Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờ vịt. Nhưng dường như Hoàng Hòa lại chứng tỏ không có ai lì lợm hơn mình. Anh nhăn nhó, đầy vẻ thành thật. Ngăn bàn nào? Sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe khó hiểu quá trời? Rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, anh hốt hoảng kêu lên. Chết, sắp hết giờ bán vé rồi, các bạn. Nhưng Xuyến không để cho Hoàng Hòa nói hết câu, nó lạnh lùng cắt ngang. Bữa nay không xem thì mai mốt xem chứ lo gì. Vả lại, bạn đóng kịch hay thấy mồ còn xem kịch chi nữa. Xuyến nói gì vậy? Hoàng Hòa nhìn sững Xuyến. Tôi đóng kịch hồi nào? Xuyến nhếch mép. Bạn bảo bạn không đóng kịch, vậy tôi hỏi thật, bạn có biết Vũ Thị Hoàng Hoa là nhân vật nào không? Trước câu hỏi bất thần của Xuyến, nét mặt Hoàng Hòa bỗng lộ vẻ hoang mang. Anh ngớ người ra một lát, rồi chép miệng. Dĩ nhiên là biết, nó là em tôi. Xuyến gật gù. Nói chung bạn cũng không đến nỗi kém thành thật lắm. Bạn có biết em bạn học trường nào không? Thì trường mình. Hoàng Hòa đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác. Trường mình nhưng lớp mấy? 11A3, nhưng làm gì mà bạn hỏi kỹ thế? Xuyến chẳng màng đếm xỉa đến thắc mắc của đối phương, tiếp tục hỏi. Vậy bạn có biết lớp 11A3 nằm ở đâu không? Hoàng Hòa liếm môi. Thì nằm ở trong trường mình. Bạn đừng có vờ vịt. Xuyến nhăn mặt. Trong trường mình, nhưng nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nào làm sao tôi biết được? Cúc Hương ngồi ngoài theo dõi cuộc hỏi đáp khoa học nãy giờ, đến đây tức mình không chịu được, liền vọt miệng. Nếu bạn không muốn nói thì tụi tôi nói giùm cho. Nó nằm ngay ở lớp mình đấy, hai lớp học chung một phòng, bữa chiều tụi mình, bữa sáng tụi 11A3. Tôi không biết thật chứ đâu phải giả bộ. Hoàng Hòa tỏ vẻ bực bội. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi? Cúc Hương trợn mắt. Sao lại không liên quan? Không những học chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa, vậy mà không liên quan hả? Liên quan gì đâu? Hoàng Hòa hỏi lại, giọng thật như đếm. Bộ mặt ngớ ngẩn của anh chàng khiến Cúc Hương điên tiết. Nó nghiến răng. Đến giờ sinh tử này mà bạn còn chưa chịu thú nhận tội lỗi hả? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tụi này? Đến đây, Hoàng Hòa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì. Anh bật kêu lên. Trời đất ơi, hóa ra các bạn nghi tôi là anh chàng phong khê nào đó hả? Xuyến cười lạnh lẽo. Đoan chắc chứ không phải là nghi. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Hoàng Hòa giơ hai tay lên trời. Thật là oan hơn oan thì kính. Tôi có biết phong khê là ai đâu. Cúc Hương cười mũi. Bạn không biết, nhưng tụi này biết. Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cãi chày, cãi cối. Biết Cúc Hương chửi xỏ mình, nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ. Anh thiểu não. Các bạn nhầm rồi, tôi không phải là phong khê. Cúc Hương cười khẩy. Chứ chẳng lẽ anh chàng phong khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn? Tôi không biết. Hoàng Hòa cười gượng gạo. Để tôi về tôi hỏi nó. Nếu quả chính nó bày ra cái trò này, tôi sẽ ký nó lũng sọ. Thôi nghe. Xuyến nheo mắt. Mình làm thì mình chịu. Đừng có đổ vấy cho người khác. Tôi... Hoàng Hòa đỏ mặt ấp úng. Hai ba tiếng. Nhưng rồi biết càng cãi, chứ càng tổ lép vế. Anh vội vã cứu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch. Còn lại ba người, Cúc Hương ngó Xuyến. Hắn ngoan cố ghê hắn mày. Ừ. Không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình dữ vậy. Cúc Hương tiếp tục, giọng băn khoăn. Nếu hắn thú nhận hắn là phong khê, tụi mình đâu có ăn thịt hắn. Ngược lại, mình còn có cảm tình với hắn nữa là khác. Cảm tình với ai? Thục vụt hỏi. Với anh chàng phong khê của mày chứ với ai? Lại xạo đi. Thục trề môi. Mày với con Xuyến lúc nào cũng ham he lột da người ta, mà bây giờ lại bảo có cảm tình. Mày ngốc lắm. Lột da là một chuyện, còn cảm tình là chuyện khác. Hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn để cho tụi mình vào xiết. Cái tội tày đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn. Nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm một cách tận tụy và điều đặn theo yêu cầu của tụi mình, chuyện đó mình phải ghi lòng tạc dạ. Ông bà chẳng bảo, ăn cây nào rào cây nấy là gì. Thục bật cười. Mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống. Hễ ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi, cũng đủ khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời. Cúc Hương thản nhiên. Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao? Tao đâu có phải hạng người ăn cháo đá bát. Thục tính chọc Cúc Hương chơi, nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy, nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te. Xuyến ngó Thục, cười hì hì. mày nó không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu. Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vải mật, mày ăn thua gì? Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa. Cúc Hương nhăn mặt, đồ dám làm mà không dám chịu. Xuyến thông thả. Theo tao, hắn không phải không dám chịu, có điều hắn lâm vào thế kẹt. Thế kẹt? Cúc Hương trố mắt. Ừ. Xuyến gật đầu. Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài, hắn viết gì không? Viết gì? Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã buộc miệng đọc. Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giản dị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi. Cúc Hương liếc Thục. Chà, cô này thuộc thư tình lầu lầu còn hơn thuộc ca dao nữa, Xuyến ơi. Trong khi Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương, thì Xuyến chậm rãi giải thích. Căn cứ vào bài thơ mà con Thục vừa đọc, thì ngay từ lúc đó, hắn đã có ý định giáp mặt với tụi mình. Cái câu, mong rằng gặp gỡ sau này có khi, đã tố cáo điều đó. Vậy sau lúc gặp gỡ, hắn lại chối bay bãi? Cúc Hương thắc mắc. Đơn giản thôi. Xuyến nhún vai. Hắn không định che giấu sự thật, nhưng hắn muốn tự hắn nói ra điều đó. Đằng này, hắn chưa kịp tiết lộ, đã bị tụi mình khám phá ra. Vì vậy hắn quê, đành chối bay chối biến. Cúc Hương gục gặt đầu. Mày có lý, nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già? Cái đó thì tao không biết, nhưng với những chứng cứ rành rành như vậy, tao nghĩ sớm muộn gì, hắn cũng phải thú nhận. Cúc Hương liếc đồng hồ. Thôi, tụi mình về, khuya rồi. Chuyện đó từ từ tính. Đằng nào ngày mai mình cũng gặp lại hắn. Để xem tối nay anh em hắn bằng cách đối phó với tụi mình như thế nào. Ba cô gái đinh ninh, anh em Hoàng Hòa sẽ hợp tác với nhau nghĩ ra một độc chiêu nào đó để gỡ bí. Nào ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hòa vẫn tiếp tục dở mẫn cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra. Tôi đã nói rồi, tôi đâu phải là Phong Khê. Cúc Hương quắc mắt. Bạn đã hỏi chuyện em bạn chưa? Rồi, em bạn bảo sao? Nó bảo nó không biết gì hết. Cúc Hương hứ một tiếng. Nó nói vậy mà bạn tin được hả? Hoàng Hòa gãi gáy. Chứ không tin thì tôi biết làm gì. Ký cho nó lũng sọ chứ làm gì. Biết Cúc Hương nhắc lại lời hăm dọa tối hôm qua để trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bối rối. Nhưng anh chưa kịp nghĩ ra cách trả miếng, thì Xuyến đã hừ giọng. Bạn không biết, em bạn cũng không biết. Vậy ai là người bỏ thư vô ngăn bàn? Bị quay như dế, Hoàng Hòa đâm quậu. Các bạn muốn biết thì đi mà điều tra lấy, sao cứ nhẹ tôi mà hỏi. Khỏi cần bạn nhắc. Xuyến lạnh lùng. Tụi tôi đã điều tra rồi, kết quả điều tra cho thấy bạn chính là Phong Khê. Trời ơi là trời. Hoàng Hòa đưa tay vò lên đầu. Điều tra vậy mà cũng mày đặt điều tra, đúng là những thám tử hạng bét. Xuyến tái mặt. Bạn nói ai vậy? Biết lỡ lời, nhưng Hoàng Hòa vẫn đổ liều. Tôi không nói bạn, tôi chỉ nói những ai điều tra bậy bạ kìa. Chính con Thục điều tra đó. Cúc Hương đột ngột chen lời. Bạn dám bảo nó là hạng bét phải không? Nghe nhắc đến Thục, mặt Hoàng Hòa bỗng nhiên biến sắc. Anh lúng túng như gà mắc tóc. Không, không, tôi đâu có nói Thục. Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, rối rắm, mình lại có nguy cơ bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Thục vội vã kéo tay Xuyến và Cúc Hương. Thôi tụi mình vô lớp đi, sắp đến giờ học rồi. Nói xong, không cần biết Xuyến và Cúc Hương có đồng ý không. Thục hấp tấp, kéo cả hai chạy một lèo, bỏ mặc Hoàng Hòa hậm hực đứng trông theo. Nhưng đâu chỉ có Hoàng Hòa hậm hực, Xuyến và Cúc Hương bụng cũng tức anh ách. Vừa đi theo Thục, Cúc Hương vừa lầu bầu. Thật tao chưa thấy ai mặc dày như sư phụ Hoàng Hòa này. Còn Xuyến thì liếc Thục, dài giọng. Mày bắt đầu ca bản, thôi là hết chia ly từ đây, đi là vừa. Từ nay đừng hòng có mà tơ tưởng đến Phong Khê Phong Khiết gì nữa. Biết hai bạn đang cáu, Thục chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cho qua chuyện. Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau. Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh mặt ba cô gái. Tuổi Xuyến cũng chẳng buồn liếc lấy anh một cái, hai bên như những người không quen biết. Đến ngày thứ ba, sáng lên, vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp, Cúc Hương đã chạy vụt ra, lòng đầy hờn giận. Nó đang mong gặp người quen để xả bớt nỗi uất ức, Nhưng mắt vừa chạm miếng vải đen trước ngực Phán, Cúc Hương bỗng thấy đầu mình nguội hẳn đi. Nó chợt thấy sự bực dọc của mình so với nỗi mất mát của Phán thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội Hoàng Hòa, giọng nó bỗng trở nên bùi ngùi. Bạn mới lên hả? Ừ, tôi lên hồi 10 giờ sáng. Cúc Hương định nói vài lời chia buồn, nhưng lại thấy cái câu mình định nói có vẻ khách sáo, nên cứ ấp a ấm úng, như đang ngậm nếp dẻo trong mồm. Thấy điều bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương, Phán đoán ngay ra tâm trạng của người đối diện. Anh cũng chẳng muốn người khác nhắc đến nỗi đau của mình, nên hỏi sang chuyện khác. Lớp mình mấy bữa nay có gì lạ không? Cũng vậy thôi. À, có một chuyện. Chuyện gì? Chuyện anh chàng Phong Khê đó. Phán sực nhớ ra. À, hôm trước các bạn đi gặp anh ta, kết quả ra sao? Cúc Hương sầm mặt. Hắn không chịu nhận, lại còn chê tụi này là thám tử hạng bét. Thật tức muốn nổ đom đóm mắt. Rồi bằng một giọng tức tối, Cúc Hương lần lượt thuật lại những cuộc đụng độ với Hoàng Hòa trong mấy ngày qua. Nghe xong, Phán cười. Muốn anh chàng Phong Khê phải huyện nguyên hình, đâu có khó. Không khó. Ừ, có một cách. Cúc Hương tròn mắt. Cách gì vậy? Phán thủng thẳng. Hẹn gặp hắn. Hẹn gặp. Ừ. Cúc Hương liếm môi. Làm sao hẹn? Thì cứ làm như trước nay, đặt thư trong ngăn bàn, nói rằng trước lúc chia tay, các bạn muốn gặp mặt hắn một lần. Cúc Hương gật gù. Hay đấy, để tôi hỏi ý kiến con Xuyến. Sau khi nghe Cúc Hương thuật lại kế hoạch của thầy dùi Phán Củi, Xuyến tán thành ngay. Chắc tụi mình phải làm như vậy thôi, chẳng còn cách nào khác. Rồi nó giục Cúc Hương. Mày soạn thảo tối hậu thư đi. Ngay bây giờ. Ừ, ngay bây giờ. Còn mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi, nếu trù trừ sẽ không kịp. Cúc Hương lại lưỡng lự. Viết văn xuôi hay văn vần, nếu làm thơ phải kêu Phán Củi. Khỏi. Xuyến phẩy tay. Giờ phút này không cần phải thơ thẩn, cứ viết sao cho mùi mẫn, hãy đọc xong hắn phải vừa khóc vừa chạy thục mạng đi kiếm tụi mình. Cúc Hương không thắc mắc nữa, nó xích lại góc bàn, lặng lẽ ngồi sáng tác. Thục nãy giờ không nói gì, bỗng nhìn Xuyến băn khoăn. Rủi anh ta không trả lời thì sao? Chẳng sao cả. Xuyến thản nhiên. Đây là một cách kiểm tra, nếu không dám gặp tụi mình, hắn đích thị là Hoàng Hòa, không sai một mảy. Còn nếu không phải là Hoàng Hòa, thế nào hắn cũng dẫn xác đến. Nghe Xuyến nói vậy, tự nhiên trong lòng Thục bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ừ, biết đâu đấy. Biết đâu Phong Khê không phải là Hoàng Hòa, mà là một người khác. Một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý tưởng mới mẻ đó không kéo dài được bao lâu. Nghĩ đến những sự kiện diễn ra trong thực tế, Thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa và Hoàng Hoa, Phong Thê không thể khác ngoài anh chàng lớp trưởng Hào Hoa. Và như vậy, cuộc hẹn hò của Thục chắc chắn sẽ bất thành. Đúng như Xuyến nói, đã lỡ chối bay bãi mình không phải là Phong Khê, thì chẳng có lý nào Hoàng Hòa lại chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, thì Cúc Hương đã thảo xong lá thư, nó đưa cho Xuyến. Lầm lì lắm. Đọc xong, Xuyến gật gù khen. Kiến trong hang mà đọc được lá thư này cũng phải bò ra, huống gì là Hoàng Hòa. Nhưng mày quên một điều cực kỳ quan trọng. Điều gì? Cúc Hương ngạc nhiên. Ngày giờ và địa điểm. Cha mẹ ơi, chuyện quan trọng như vậy mà không hiểu sao tao bỗng quên bén đi mất. Vừa kêu lên, Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Xuyến. Nó lầm lầm cây viết trên tay. Tụi mình hẹn gặp hắn ở đâu đây? Xuyến nhún vai. Tùy mày bố trí. Cúc Hương gãi đầu. Ở nhà hát Hòa Bình hen. Mày lúc nào cũng đùa được. Xuyến lầu bầu. Cúc Hương rụt cổ. Thôi, hẹn tại quán kem Dạ Lan vậy. Cạnh hồ con rùa hả? Xuyến nhướng mắt. Ừ, được không? Tụi mình sẽ hẹn gặp hắn tại đó lúc 5 giờ chiều mốt. Hỏi con Thục coi. Xuyến hất hàm. Nhưng Thục chẳng có ý kiến gì. Nó chỉ buông thõng. Tùy tụi mày. Trong thâm tâm, Thục không tin lá thư Cúc Hương dày công soạn thảo sẽ được hồi âm. Hoàng Hòa nhất định sẽ không dám gặp mặt bọn Thục. Như vậy anh ta chẳng mất công trả lời làm gì. Nhưng đầu giờ chiều hôm sau, khi Thục hờ hững thò tay vào ngăn bàn, nó bỗng giật bắn người, khi chạm phải một mẫu giấy nhỏ gấp tư. Mở ra coi! Xuyến và Cúc Hương cùng thẳng thốt kêu lên. Tờ giấy được mở ra, trong đó chỉ vọn vẹn có ba chữ: Mình sẽ đến.